A Tu phía sau kim loại ống dẫn dần dần lan tràn đến toàn thân, này đó kim loại ống dẫn tựa như mạch máu giống nhau đột ở làn da mặt ngoài. A Tu thân thể không ngừng bành trướng, chỉnh thể độ cao 5 mét, kim loại ống dẫn sôi nổi nhô lên ở làn da mặt ngoài. Mắng mắng. A Tu sở mang kim loại mặt nạ bảo hộ hạ, phun ra hơi nước. Ta muốn nghiền nát ngươi, trên địa cầu nhân loại tiểu tử. A Tu nhích người nháy mắt, Hạo Long cũng cùng thời gian về phía trước hướng, cao giọng giận đều, tới A. Hai người dáng người lớn nhỏ hoàn toàn vô pháp đánh đồng, Hạo Long thân cao chỉ là vừa mới đạt tới A Tu dưới háng mà thôi. Sư vương quyền bộ buộc phát ra thú vương tiếng hô, nghiêng thượng huy quyền, cùng A Tu cánh tay thượng to lớn thiết trụ chính diện va chạm. Và anh, gần lần đầu tiên va chạm, mắt thường có thể thấy được mạnh mẽ khí lãng liền lấy hai người vì trung tâm khuyết tán mở ra. Nay cổ khí lãng thậm chí làm thần ý cùng đối phương thế lực đồng sôi nổi lui về phía sau, căn bản vô pháp tới gần hai người đối chiến khu vực phạm vi. Đồng, trôi nổi giữa không trung trung, nhìn chằm chằm hai người chính diện chống chọi, lộ ra tươi cười. Thân thể đối kháng, ta nhớ rõ lần trước trong trường học một vị lao sư bởi vì bất mãn mà lén giáo huấn A Tu, kết quả lại bị đánh thành thịt nát. A Tu thể chất là tuyệt vô cận hữu, không ai có thể từ hắn thân thể thượng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hơn nữa, A Tu quỷ hình càng thêm hoàn thiện hắn thân thể, gia nhập giảm sóc đặc tính, chặt chẽ sắp hàng kim loại nguyên tử cùng che kín toàn thân ống dẫn. Ở tao ngộ cường lực đánh sâu vào khi, có thể đem vật lý đánh sâu vào bằng đại trình độ giảm sóc mà phóng thích. Không có khả năng có cùng giai người trẻ tuổi lấy thân thể đánh bại A Tu, hơn nữa vẫn là loại này thật đánh thật quyền pháp, ha ha. Thật là buồn cười. Mặt sau thân thể suy yếu bác sĩ hiển nhiên sẽ không chiến đấu, cũng không hiểu đến chiến đấu, như vậy đi xuống liền tính có thể vô hạn chế cung cấp chữa bệnh, thân thể đạt tới nhất định hạn độ khi, cũng sẽ tự hành tử vong. Ầm ầm ầm. Liên tục nắm tay đánh sâu vào. Hai người ra quyền tốc độ cơ hồ tương đương, quyền cùng quyền chính diện đối kháng. Từng luồng cuồng táo khí lãng từ mỗi một lần va chạm chung phong thích mở ra, không ai có thể tới gần hai người đối quyền khu vực. Hạo Long ánh mắt âm trầm, đánh sâu vào hấp thu không đúng, người này thân thể chuyên môn dùng để đối kháng thân thể đánh sâu vào, ta mỗi một quyền đều bị hắn thân thể hoàn toàn hấp thu cũng phong thích, cùng loại với giảm sóc cơ chế. Hào trọng, giải phóng đến chân chính quỷ vật hình thái, toàn thân độ cứng cùng trọng lượng sôi nổi gia tăng. Có nó đồng đội tồn tại, trọng lực chàng tác dụng vô pháp phát huy. Hạo Long đệ 397 thứ huy động tả câu quyền, bởi vì nào đó nguyên nhân, trong đó sở mang theo lực lượng rõ ràng không đủ thượng một lần. Không xong. Vâng. Hạo Long tả quyền bị đạn hồi, thân thể về phía sau nhấc lên đến 3 mét cao, trọng tâm hoàn toàn mất đi. Đi tìm chết đi, nhân loại sâu. A Tu nắm lấy cơ hội một quyền lao ra, 10 tấn thiết trụ xẹt qua khi, dẫn phát không gian run rẩy. Hạo Long đúng lúc hồi kéo hai tay, che ở trước người. Dù vậy cường đại mà dày nặng lực lượng cũng là xuyên thấu qua hai tay, đánh sâu vào thân thể. Hạo Long phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như viên đạn giống nhau siêu nhanh chóng sau phi, thậm chí đột phá âm trướng, đâm xuyên ước chừng nằm đống kim loại đại lâu, thẳng đến cây số xa đường phố chỗ truyền đến thật lớn tiếng vang, Hạo Long mới cuối cùng dừng lại. Kế tiếp là phiền nhân bác sĩ. A Tu xem chuẩn tránh ở góc đường Tất Đông Sơn, toàn thân kim loại ống dẫn điều khiển, thân thể bay lên ở 100 mét trời cao trùng, đôi tay ôm quyền. Hai căn thiết trụ sáp nhập, hướng về Tất Đông Sơn cường ngạnh gọn lện xuống đi. Một khi mệnh trung Tất Đông Sơn tất nhiên thi cốt vô tổn. A. Cây số nơi xa buộc phát ra táo bạo gào giống thanh, một đạo thân ảnh bằng nhanh chóng độ tới rồi. Ở hai đấm rũ xuống phía trước, khóe miệng còn dính máu tươi, quần áo rách nát Hạo Long đúng lúc đổi tới, che ở Tất Đông Sơn trước mặt. Đôi tay duỗi thẳng ở phía trước, lấy bàn tay ngạnh sinh sinh tiếp được A Tu xúc lực truy đánh. Nhưng chỉ là miễn cưỡng tiếp được mà thôi. Hạo Long hai chân chậm rãi lâm vào sắt thép mặt đất, căng chặt tứ chi đều bởi vì A Tu mang đến cự lực mà không ngừng run rẩy. Thật là đánh không chết tiểu cường A. Đành phải giết chết ngươi lại đến giải quyết cái này bác sĩ. Đồng, cho ta đổ vật ăn. Một đoàn thật lớn kim loại vứt đi vật huyền phù đến A Tu trước mặt, không ngừng ăn cơm kéo toàn thân lực lượng tăng lên. Hai tay cự lực làm Hạo Long thân thể không ngừng lâm vào ngầm, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy cánh tay nội cơ bắp phay đứt gãy thật nhỏ thanh âm. Cùng lúc đó, toàn thân mọc đầy bạch cốt gai ngược thanh niên, đã lặng lẽ huyền phù ở Tất Đông Sơn phía sau, bàn tay thượng bạch cốt gai nhọn nhắm ngay Tất Đông Sơn yết hầu. Nhìn chính mình đồng đội tử vong mà không thể chữa bệnh, hẳn là một kiện rất thống khổ sự tình đi. Đế Hoa Đại học thần y liề. Y thuật kỹ xảo bị thổi đến trời cao, nhưng mà ngươi lại chỉ có như vậy một tay y thuật mà thôi. Ngươi này bệnh tật ốm yếu người căn bản không có lên sân khấu tư bản, còn thổi cái gì thần y đi chờ ngươi đồng đội chết, ta sẽ hảo hảo giải phẫu ngươi thi thể. Khu khu. Tất Đông Sơn chỉ là hơi hơi ho khan hai tiếng, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm cơ hồ lâm vào ngầm, dùng cho chống đỡ cánh tay đã đạt tới thừa nhận cực hạn Hạo Long. Tuyệt cảnh trọng lực thao tác bị đối thủ khắc chế, gần người vật lộn cũng gặp được cao thủ chân chính. Hạo Long, yêu cầu ta ra tay sao? Tất Đông Sơn thanh âm truyền đến đầy mặt đỏ bừng, cái trán gân xanh bạo khởi Hạo Long trong thai. Không cần. Này hai cái rác rưởi căn bản không cần phải học trưởng động thủ. Hạo Long tính cách chính là như vậy, nếu Tất Đông Sơn thật sự đều động thủ đánh bại Tuyệt cảnh, cuối cùng thắng lợi Hạo Long cũng sẽ không có một chút thắng lợi cảm giác. Chính là... ca. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Tay chặt đứt. Hai căn to lớn thiết trụ đã không có chướng ngại vật, đánh trúng Hạo Long thân thể, hết thể trần ai lạc định. Uy, Hạo Long tiểu tử. Ngươi nếu chỉ có như vậy tiêu chuẩn, nhưng ngàn vạn đừng nói là cùng ta cùng sở cao trung tốt nghiệp học sinh A, quả thực nhược đến rối tinh rối mù. Liền ta đều cảm giác mất mặt. Quả nhiên, vẫn là quan lão sư bồi dưỡng ra tới học sinh càng thêm lợi hại. Lý luận tới nói thính phòng là tuyệt đối cách âm, nhưng lại có một trận giọng nữ xuyên thấu qua cách âm màng mà truyền đến. Cảm giác thay đổi, khí chàng thay đổi. Bắt cóc Tất Đông Sơn bạch cốt thanh niên, đột nhiên cảm giác không gian vặn mẹo, nháy mắt bị hoành sắt thành huyết cha. Chương 1499, tà diệt cùng thần y, 4. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nga. Hạo Long, vẫn là dùng chiêu này sao? Tất Đông Sơn thoáng về phía sau lùi bước, cái này trạng thái hạ Hạo Long nhưng không dễ trọc, hơn nữa khả năng sẽ ngộ thương quân đội bạn. Tà tính sẽ theo cái này trạng thái liên tục, càng ngày càng cường. Một cổ tà ác thanh âm lại từ ngầm ao hố nội truyền đến, bước cho ta tiến vào quỷ thái, chờ ta giết chết này đàn gia hỏa, tự nhiên sẽ đi chỗ tội. Nơi xa truyền đến tính cảnh giác thanh âm, A Tu, lui. Vừa mới bị đánh chết táo bạo trọng lực sở xé nát 18 tuổi bạch cốt thanh niên đồng, lại lần nữa trong bóng đêm hiện thân. Lúc này đây nhìn qua, thanh niên mặt bộ đã có chút một chút hồ cha, nhìn qua tuổi ở 30 tuổi tả hữu. Toàn thân mọc đầy bạch cốt gai ngược không nói, trong tay kiểm giữ một cây bạch cốt quyền trượng. Đồng tựa hồ cảm ứng được cái gì khủng bố đồ vật, làm A Tu tạm thời lui về phía sau. Đồng ở 11 vị dị tinh người trung địa vị xem như rất cao, cùng A Tu xem như cùng trưởng thành đến bây giờ, cho nhau chi gian tuyệt đối tín nhiệm. Quả nhiên, A Tu mới vừa một lưỡi bước, táo bạo trọng lực bao phủ này nguyên bản sở trạm địa phương, sắt thép mặt đất bị tạp đến dập nát. Ta rõ ràng đánh nát thân thể hắn, nhanh như vậy liền chữa trị. Kêu bác sĩ không phải không có động thủ sao? Đồng nhắc nhở, sự tình có biến. Chạy nhanh ăn chút sắt thép, khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Đồng cảm giác thật không tốt, bởi vì chính mình nguyên bản có thể triệt tiêu trọng lực chàng, hiện tại lại trở nên khó có thể áp chế. Mặc dù đã tiến vào đến cuối cùng tử vong trạng thái, nhưng cũng khó có thể ổn định này cổ đột nhiên bạo trướng mà hỗn loạn trọng lực chàng. Đồng ở 11 vị dị tinh người chung đứng hàng đệ tứ, nay quỷ khu là 11 người chung kỳ lạ nhất quái dị. Mỗi trải qua một đoạn thời gian, đồng tuổi tác đều ở thu nhỏ, bộ phận năng lực cũng sẽ bởi vậy mà phong ấn. Tử vong sẽ đánh thức đồng năng lực, liên tục hai lần chết xong tắc sẽ trở về bổn thái. Đến nỗi đồng năng lực, tiêu nhẹ cốt. Đồng thân thể toàn bộ từ cốt chất cấu thành, bề ngoài xem ra, chủ yếu biểu hiện vì trôi nổi. Thậm chí có thể thay đổi sở tiếp xúc vật chất nội tại cấu tạo, làm này hoàn toàn mất đi trọng lượng, tự do trôi nổi. Trên thực tế, này chỉ là năng lực một loại biểu hiện hình thức mà thôi. Đồng, bản chất thuộc về một loại thao tác vật chất bên trong cấu tạo bí thuật pháp sư, công kích dị thường xảo quyệt. Toàn lực ứng phó. Quỷ hình giải phóng bạch cốt vương. Mặt ngoài làn da hư thối tản ra, hoàn toàn bạch cốt hóa. Rõ ràng có thể thấy được này cốt khang nội có một đoàn năng lượng quang cầu, quanh thân đồng thời tản ra một cổ làm cho người ta sợ hãi màu trắng quỷ khí. Theo trong tay bạch cốt pháp trượng huy động, lập tức đem Hạo Long phóng thích táo bạo trọng lực chàng hoàn toàn ổn định xuống dưới, này cũng làm đồng lơi lỏng một hơi, trọng lực loại này cùng không gian tương quan năng lực nếu không thể khống chế được, khả năng sẽ tương đương phiền toái. Đồng mặt lộ vẻ mỉm cười, bắt đầu buông mạnh miệng. Kẻ hèn nhân loại mà thôi, lấy làm tự hào trọng lực chàng bị ta nhẹ cốt chi thuật hoàn toàn triệt tiêu áp chế. Nhưng mà vô luận ngươi như thế nào biến hóa, ngươi tóm lại thoát không khai thân thể cận chiến hạn chế. Ta có thể như vậy cho các ngươi nói, chúng ta hai người năng lực chuyên môn liền dùng tới nhằm vào ngươi. Nhằm ngươi như thế nào biến hóa, cận chiến thực lực như thế nào tăng lên, đều chỉ có đường chết một cái. Chuyên môn nhằm vào ta. Vâng. Một đạo ám sắc năng lượng cổ sáng từ ngầm dâng lên. Mang sư vương quyền bộ Hạo Long một lần nữa đứng trên mặt đất. Sau đầu chắt một bó bánh quai treo biện, quanh thân tản ra mắt thường có thể thấy được ám sắc tà khí, thân thể ra không ngừng bốc ra, dưới da lộ ra âm hắc thịt chất. Cũng không phải cương thi thân thể, mà là bị thực chất tà khí sở hủy hóa thân xác. Quyền bộ đỉnh, đó là sư tử đầu răng nhọn chỗ, cư nhiên có cùng loại với nước bọt u ám tà huyết không ngừng nhỏ giọt. Tà quên quỷ thái. Tí tách, liên tục hai giọt nước mắt cư nhiên dọc theo Hạo Long mặt bộ chảy xuống. Nay cũng luôn luôn tới nay, tính tình táo bạo, tính cách ác liệt, tranh cường háo thắng Hạo Long hoàn toàn vô pháp liên hệ thượng, thậm chí bổn chàng thi đấu để cho người khiếp sợ không phải Hạo Long cùng A Tu đối quyền, mà là này hai giọt nước mắt. Trải qua quá tịch tĩnh tử giáo mà tốt nghiệp người, liền sẽ chạy xuống nước mắt, nghỉ ngơi khu nội, chỉ có ngu tỉnh có thể minh bạch. Nhìn thấy Hạo Long rơi lệ, Tất Đông Sơn cũng là hơi hơi nhắm mắt lại, kia chuyện Tất Đông Sơn cũng có nhất định trách nhiệm. Ha ha, sợ tới mức khóc nhẹ sao? Đúng rồi, một tuần trước, chúng ta quyết đấu Mỹ Lỷ Tạ Dị State Đại học học sinh, cũng là một đám đến cuối cùng chống đỡ không được mà bắt đầu khóc giống rơi lệ, hoàn toàn bại lộ ra các ngươi nhân loại yếu đuối một mặt. Nếu vô pháp chiến đấu, liền chạy nhanh nhận thua đi, nhân loại. Đứng ở đối diện đồng mượn cơ hội trào phúng, chỉ cần có thể chọc giận Hạo Long, đối phương công kích liền sẽ trở nên không hề kết cấu, thắng lợi liền sẽ càng tiến thêm một bước. Chỉ là, đối với đối phương khiêu khích lời nói, Hạo Long căn bản không có nghe đi vào. Quỷ thái, Hạo Long đã từng phát quá thề, không đến nhất khẩn cấp quan trọng nhất thời điểm tuyệt không sử dụng, gần nhất một lần Hạo Long dùng quá quỷ thái địa phương đó là ở thập kiệt tranh ba chiến, cùng đệ nhất tịch Lăng Thiên luận bàn thượng. Hạo Long từ tiền bao chung lấy ra một chương ảnh chụp. Lấy Đế Hoa Đại học một chỗ lục lâm vì bối cảnh, Hạo Long một bộ đầy mặt ghét bỏ biểu tình ngồi ở mặt cỏ thượng, mà này phía sau, một vị lộ ra đáng yêu tươi cười váy lụa thiếu nữ vừa vặn đem một đóa hoa cắm ở Hạo Long trên lỗ thai. Chờ kết thúc nơi này, ta sẽ hướng ngươi nhận sai. Tiểu Lan. Thu hảo ảnh chụp, Hạo Long ánh mắt đột nhiên biến hóa, triển lộ ra tà tu một mặt. Chính diện hướng về địch quân hai người phóng đi. Đồng không thích hợp cận chiến, lập tức cùng hai người kéo ra khoảng cách, chuẩn bị ở nơi xa thi triển bí thuật tới công kích. Hạo Long đồng dạng lựa chọn trước tiên tìm tới A Tu, cùng với đối quyền. Thấp chỉ số thông minh nhân loại A, ngươi còn không có phát hiện sao? A Tu hắn chính là hoàn toàn không e ngại cận chiến công kích A, hắn thân thể chính là có thể giảm sóc sở hữu đánh sâu vào. Đúng vậy, ta chỉ là muốn nhìn một chút nó có thể giảm sóc cực hạn đánh sâu vào ở cái gì chính tự. Hạo Long khỏe miệng lộ ra mỉm cười, là cái loại này muốn đem địch nhân hoàn toàn đưa vào chỗ chết tà ác tươi cười. Đối quyền. Không. Hạo Long thân thể cùng quyền lộ đã toàn bộ thay đổi. Linh hoạt thân thể tránh đi A Tu huy quyền. Băng quyền. Bất đồng với phía trước bình thường quyền anh vật lộn, trước mắt Hạo Long lấy ra tới chính là nguyên tử với hoa hạ cổ quyền pháp. Nhìn như ra một quyền, cư nhiên đồng thời chém ra 5 lần xuyên thấu tính cực cường hướng quyền, mệnh trung A Tu cánh tay phổ thông, đánh gây năng lượng phát ra. Loại này nháy mắt bùng nổ băng quyền, vượt qua A Tu giảm sóc cực hạn, tạo thành thực chất thương tổn. A. Đau. Bị đục lỗ thân thể cảm giác làm A Tu kêu ra tiếng tới. Chọc giận thất bại. Đánh lén một chút như thế nào đâu. Xuyên hồn gai xương. Nơi xa đồng khuôn mặt dữ tợn, ở trong tay ngưng tụ ra một đạo 2 mét dài hơn gai xương, trước tiên tỏa định Hạo Long đầu, nháy mắt bắn ra. Pháo quyền. Hạo Long đột nhiên ổn định thân thể, toàn thân mượn lực cấp cánh tay, cùng với một trận sư tiếng hô, một quyền chém ra trực tiếp đem 20 vạn kg trọng lượng A Tu đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, Hạo Long ánh mắt một ngừng. Độ lệch thân thể, lấy sư khẩu vững vàng cắn gai xương. Nơi xa đồng bị như vậy một nhìn chằm chằm, phía sau lưng cư nhiên chảy ra tích tích mồ hôi lạnh. Chương 1500, Tà Diệt cùng thân y, Nam. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ta quên quỷ thái trạng thái hạ. Hạo Long sau đầu thúc tiêu chí tính bím tóc. Đôi tay đeo bị tà năng kích hoạt sư vương quyền bộ, mắt thường có thể thấy được đặc sệt tà khí giật tán ở quanh thân. Đã từng lúc ban đầu Hạo Long tiến vào quỷ thái khi, bởi vì tà khí quán thể mà vô pháp tự khống chế, tạo thành tương đương thảm thiết hậu quả. Cũng là ở khi đó, Hạo Long lựa chọn đi lên diệt trừ hết thể tà ác chuộc tội chi lộ. Trước mặt Hạo Long giống như chiến thần ở rách nát sắt thép chi đô nội chém giết, lấy một địch nhị căn bản không rơi hạ phong. Đồng, gia hỏa này quyền pháp cùng ban đầu hoàn toàn bất đồng, ta hoàn toàn sở không rõ con đường. A Tu hiện tại một khi có cơ hội liền sẽ đi khẳng thực gần đây sắt thép, nếu không cùng Hạo Long đối quyền thật sự ăn không tiêu. Mặc dù ở quỷ hình giải phóng hạ, làm A Tu cụ bị thân thể giảm sóc đặc tính. Chỉ là Hạo Long băng quyền quá mức bá đạo, loại này nháy mắt bùng nổ nắm tay, xuyên thấu tính cực cường, khiến cho A Tu thân thể giảm sóc tác dụng cực kém. Lần đầu tiên băng quyền còn chưa giảm sóc phóng thích xong, đệ nhị, lần thứ 3 băng quyền đã lần thứ 2 đánh úp lại. Hơn nữa Hạo Long quyền thuật không chỉ có này nhất chiêu, nguy hiểm nhất một lần, Hạo Long chính diện liên tục tam đánh đối điểm hướng quyền, thiếu chút nữa đem A Tu thân thể đánh nát. Cuối cùng để báo phế một cái cánh tay đại giới tránh đi chí mạng quyền anh. A Tu lo lắng, lập tức được đến đồng hồi phục. Chuyển của trái tim đen đú ám đuôi VN. Liên tính ra hỏa này ở quyền anh phương diện lại như thế nào lợi hại, luôn có cái hạn độ, hắn không phải cũng có bị ngươi thương đến tình huống sao. Chỉ là tránh ở âm thầm bác sĩ quá mức phiền thoái, y thuật cảnh giới cao đến liền ta đều tưởng cùng hắn làm bằng hữu, một giây đồng hồ là có thể chữa trị thân thể thương thế. Ta cần thiết nghĩ cách đem vị này bác sĩ xử lý rớt, cứ như vậy Hạo Long không có hậu viên trị liệu, sớm hay muộn bị chúng ta tiêu ma đánh bại. Làm ơn ngươi, đồng. Ta tới tranh thủ thời gian. Ta lấy ra nội tình tới tiêu hao, hẳn là không thành vấn đề. Hành đi, tiểu tâm trọng lực tràng nguy hiểm. Nơi xa không ngừng thi triển nhẹ cốt chi thuật đồng, lặng lẽ từ phía sau tách ra một cái bạch cốt phân thân, tới gần đang âm thầm cung cấp trị liệu Tất Đông Sơn. Chút tài mọn. Hạo Long tả quyền quỷ thái chủ yếu ở chỗ thân thể tố chất cùng quyền pháp ý cảnh tăng lên, bởi vậy ở đối với địch nhân ý đồ cảm giác, cũng là thẳng tắp tăng lên cùng tăng cường. Một cái bước lướt gần sát với Tất Đông Sơn bạch cốt phân thân, một quyền đem này đánh tan. Chỉ là, đang ở nơi xa đồng lại là mặt lộ vẻ tươi cười, phân thân lao tù. Bị Hạo Long một quyền đánh nát bạch cốt phân thân, tứ tán bạch cốt nhanh chóng vây kiến thành một đạo phong kín lao tù, thậm chí ở bạch cốt trên có khắc ấn nhẹ cốt bí văn có thể làm Hạo Long huyền phù với trong đó. Rất khó tìm chuẩn chịu lực điểm. Khai. Hạo Long không tiếc cánh tay cùng thân thể bị cắt vỡ, mạnh mẽ tránh thoát lao tù. Nhưng vừa mới đột phá trói buộc lại nên đón hai chỉ thật lớn kim loại bàn tay, đồng thời từng vòng từ A Tu Lâm thời chế tạo mật độ cao xiềng xích, gắt gao trói buộc Hạo Long thân thể. Người bác sĩ tiểu đồng bọn, ta tạm thời mang đi. Đồng lấy bạch cốt đầu ngón tay chạm vào Tất Đông Sơn thân thể, đem này phụ không mang hướng nơi xa giải quyết. Cùng với đồng rời đi, trọng lực chàng không hề bị đến hạn chế. Hạo Long thực lực đại trướng, táo bạo trọng lực thậm chí trực tiếp tức rất A Tu cánh tay thượng một khối to thịt, mượn cơ hội tránh thoát trói buộc mà muốn truy hồi Tất Đông Sơn, kết quả phát hiện hơi thở đã hoàn toàn mất đi. Ha ha, ngươi vị kia bác sĩ đồng bạn chỉ có đường chết một cái. Nhưng mà Hạo Long vẻ mặt lại thêm vào khó coi. Tất Đông Sơn bị đối phương lược thi quỷ kế mà mang đi, không có thể bảo vệ tốt đồng đội, này đều thuộc về Hạo Long trách nhiệm. A Tu khẳng thực một bên sắt thép, cánh tay thương thế nhanh chóng khôi phục, không quên trào phúng. Sắc mặt khó coi như vậy. Đồng bạn bị giết tư vị không dễ chịu đi. Chờ vị kia bệnh tật ốm yếu bác sĩ bị giải quyết, dư lại đó là ngươi. Không. Ngươi đồng bạn sẽ chết. Ta chỉ là bởi vì không có kết thúc bảo hộ đồng đội trách nhiệm mà tự trách. Sắt thép chi đô mảnh đất giáp danh. Đồng, lấy phù không năng lực mang theo Tất Đông Sơn đi vào một chỗ bịt kín sắt thép mật thất, cũng là đồng trước tiên làm A Tu chuẩn bị phòng, chính là vì cách ly đối thủ hai người sử dụng. Hoàn toàn bạch cốt hóa đồng xác nhận Hạo Long không có đuổi theo. Phất tay đem bệnh ưởng ưởng Tất Đông Sơn cố định ở bạch cốt cái giá thượng, chuẩn bị tiến hành linh hồn hiến tế. Ngươi như vậy ưu tú bác sĩ nếu có thể nô dịch, đối chúng ta một phương tới nói sẽ có rất đại trợ giúp. Bất quá chúng ta yêu cầu hoàn toàn phục tùng bộ hạ, bởi vậy ta lại ở chỗ này đối với ngươi tiến hành linh hồn rút ra, từ ta tới kế thừa ngươi y thuật. Như vậy 11 vị dị tinh người chung, đồng định vị chính là phụ trợ chi viện, nếu có thể được đến như thế cường đại y thuật, tự thân địa vị tuyệt đối có thể xâm nhập trước mao. Bị treo ở bạch cốt cái giá thượng Tất Đông Sơn như cũ đang không ngừng ho khan. Khu khu. Ai ra, bị bắt đi sao? Các ngươi quả nhiên có điểm bản lĩnh. Bất quá có một việc ta rất hiếu kỳ, có quan hệ với y lý thuật không chỉ có chỉ cần đề cập đến ký ức mặt, đồng thời còn đề cập đến một người cơ bắp ký ức, não nội cố hữu nhận chi cùng với linh hồn thượng thiên phú. Nếu ngươi muốn kế thừa y thuật của ta, có lẽ là hạng nhất rất cao khó rời đi giải phẫu. Ta thừa nhận chính mình vô pháp 100 làm được, ta muốn hỏi ngươi như thế nào làm được. Tất Đông Sơn nhưng thật ra một chút cũng không khẩn trương, ngược lại cùng đối phương thảo luận khởi học thuật thượng vấn đề. Chết đã đến nơi còn như thế lạc quan. Ta nhưng không cần phí nhiều như vậy công phu, chỉ cần rút ra ngươi linh hồn, thu hoạch ký ức là được y theo ta thiên phú, thu hoạch trí nhớ của ngươi tự nhiên có thể kế thừa y thuật, bắt đầu đi. Ha ha, thiên phú sao? Bạch cốt đại trận bày biện xong, đại trận vận chuyển đồng thời. Từng cây treo không gai xương sắp đâm vào Tất Đông Sơn thân thể, làm cho đại trận hoàn mỹ phát huy hiệu quả, hoàn toàn phóng thích linh hồn. Liên ở bạch cốt sắp đụng vào Tất Đông Sơn thân thể khi, không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Tựa hồ có một đoạn ký ức bị lao đi, đợi cho đồng một lần nữa thấy rõ trước mắt khi, chính mình đã tựa hồ bị ngâm mình ở trong nước. Nơi này là địa phương nào? Vì cái gì ta năng lực vô pháp sử dụng? Nga. Vừa mới hoàn thành hạng nhất tiểu phẫu thuật, ngươi nhẹ cốt năng lực rất có ý tứ. Thuộc về chúng ta trên tinh cầu rất ít thấy phản trọng lực năng lực, còn có ngươi phản lão hoàn đồng năng lực cũng thập phần kỳ lạ, cần thiết mang ngươi trở về nghiên cứu một phen. Tất Đông Sơn thanh âm truyền đến đồng thời, đem một khối gương đặt ở bình thủy tinh trước. Kính mặt nội đầu tiên là ảnh ngược ra Tất Đông Sơn âm trầm mặt. Y thìa giả, trị bệnh cứu người, mà không phải là lấy nhân tính mệnh đồ tể. Cho nên ta áp chế chính mình thân thể, do đó đi đụng vào càng cao ý đạo. Chính là các ngươi này đàn ngoại lai dị tinh người, làm ta thực phẫn nộ. Đặc biệt là ngươi, cư nhiên hiện trường đối một người Mỹ lì tạ dị State Đại học học sinh tiến hành lột hồn, hắn thống khổ, ngươi sẽ lấy gấp 10 lần phương thức cảm thụ. Kính mặt rời đi, chiếu ra trước mắt đồng bộ dáng. Pha lê bình lớn nội, ngâm một viên đại não cùng hai viên trong mắt, vẫn duy trì thần kinh bình thường liên tiếp, ngâm dịch vì đại não cung cấp chất dinh dưỡng cùng thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Đến nỗi đồng thanh âm, chỉ là thông qua sóng điện não đọc lấy khí truyền ra mà thôi. Chương 1501, trung tràng nghỉ ngơi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đế Hoa Đại học Tứ Đại Viện trưởng thấy Tất Đông Sơn ra tay một màn này khi, trong lòng từng người có bất đồng cái nhìn. Bất quá Long Viện trưởng cùng Cổ Nguyên ý tưởng thập phần gần, cũng coi như là minh bạch vì sao Đường Đường Hoa Hạ quốc đệ nhất đại thần y Cửu Lao, sẽ được ăn cả ngã về không, đem một thân tâm huyết quán chú ở một người học sinh trên người. Long Viện trưởng nghĩ thầm, Tất Đông Sơn thân thể thượng suy yếu nguyên lai là như thế này tạo thành, nếu thi đấu hậu kỳ, thế cục phát sinh biến cố, ta phải hảo hảo chăm sóc một chút vị này tiểu bối an toàn. Thi đấu giữa sân, A Tu lấy ra toàn bộ nội tình cùng Hạo Long đối quyền, nhưng bởi vì cuồng táo trọng lực hiệu quả, A Tu thân thể gánh nặng càng lúc càng lớn, vô luận như thế nào cũng vô pháp thích ứng Hạo Long quyền anh. Kế tiếp bại lui, trong cơ thể ăn luôn kim loại đều sắp tiêu hao không còn. Thẳng đến vài phút qua đi, rách nát đường phố nơi xa, Tất Đông Sơn chậm rãi đi ra. Ân, vì cái gì ngươi còn sống? Chẳng lẽ ngươi là đồng? Khẳng định là như thế này, thượng một ván đối phương đoạt xá dở vật thân thể. Đồng, ngươi liền muốn còn lấy nhan sắc, đoạt xá vị này bác sĩ thân thể phải không? Tất Đông Sơn dựa vào với góc đường, nhẹ giọng nói, khụ khụ. Ngượng ngùng a, sự tình cũng không phải như vậy, ngươi bằng hữu ở chỗ này. Nói xong, Tất Đông Sơn cơ cơ trong tay bình thủy tinh. Đồng. A Tu cùng Đồng hai người coi như là cực hảo đồng bạn, thậm chí có thể nói là tình cầu diệt vong hậu kỳ duy nhất bằng hữu, sinh tử chi giao. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, A Tu không màng tất cả, trực tiếp nhào hướng Tất Đông Sơn. Toàn thân sơ hở lộ rõ. Hạo Long trực tiếp một cái trọng quyền mệnh trung A Tu cái hót, lại tiếp thượng một chân đem này gắt gao đè ở mặt đất. Từ thế cục thượng xem, thắng bại đã định. Nhưng mà lại vào lúc này, đã xảy ra hài kịch tính một màn, đem A Tu đạp lên dưới chân Hạo Long giơ lên cánh tay phải, cao giọng kêu gọi, chúng ta nhận thua. Tức khắc gian, toàn trường lặng ngắt như tờ. Làm chủ công tay, không có thể bảo vệ tốt trong đội ngũ nhất quan trọng phụ trợ chữa bệnh nhân viên. Này ở chân chính trên chiến trường chính là cực kỳ chí mạng sai lầm. Cho nên, trận chiến đấu này chúng ta nhận thua. Đông Sơn học trưởng, chúng ta đi thôi. Thi đấu hải kịch tính kết thúc. Dị tinh người một phương đạt được gia tăng 2 điểm, trước mắt điểm số 3-1. Đừng đi. Đem đồng còn tới. Đương A Tu muốn đuổi theo đi khi, đột nhiên phát hiện đại não thần kinh vô pháp truyền đạt tín hiệu cấp thân thể tứ chi, chính mình không biết khi nào mất đi hành động năng lực. Hồi tưởng khởi khắp nơi vừa rồi bị Hạo Long áp chế khi, Tất Đông Sơn trong tay tựa hồ có mấy cây đạm màu trắng dây nhỏ ở không trung hoa động. Trở lại nghỉ ngơi khu hai người, không có đã chịu bất luận cái gì cửa trách. Diện cụ hiệu trưởng cái thứ nhất chào đón, chụp phủi hai người bả vai, khen ngợi nói, không hổ là chúng ta Đế Hoa Đại học đỉnh cấp tinh anh, làm cho bọn họ kiến thức đến chân chính thực lực chênh lệch, sau đó lại cố ý nhận thua. Lần này song trọng đòn nghiêm trọng, chính là cấp đối phương sứ giả, ném một cái rất lớn nan đề a. Nhận thua thực tế là diện cụ trước tiên an bài mưu kế sách lược. Ta đi nghỉ ngơi. Trải qua quá quỷ thái biến hóa Hạo Long, lại bởi vì không có bảo vệ tốt Tất Đông Sơn, vẻ mặt âm trầm đi trước nghỉ ngơi khu góc ngồi, ngậm miệng không nói. Hạo Long gia hỏa này biến cường không ít, lực phá hoại cùng áp chế lực mạnh nhất vạn vật dẫn lực bị khắc chế, cư nhiên như cũ không rơi hạ phong, cùng khắc chế tự thân năng lực đối thủ chính diện đối kháng. Diện cụ hiệu trưởng, thứ này yêu cầu hiện tại nghiên cứu sao? Tất Đông Sơn đầu tiên là khích lệ một phen chính mình học đệ, theo sau lấy ra đồng cơ thể sống đại não. Ân, có thứ này cũng là có thể hoàn toàn xác nhận này đàn dị tinh người chân thật thân phận. Đông Sơn, ngươi đi giải phẫu đi. Chờ lát nữa đem đối lập kết quả nói cho ta thì tốt rồi. Tốt. Diện cụ còn cố ý hướng tràn đầy tuyệt vọng hai viên trong mắt phất tay ý bảo. Đợi cho diện cụ một mình một người khi, ngu tỉnh lặng lẽ tới gần qua đi, nhỏ giọng dò hỏi, hiệu trưởng. Ngươi kỳ thật đã biết là chuyện gì xảy ra đi. Này đàn dị tinh người năng lực, cũng không có trong tưởng tượng cường đại. Liên tục song trọng đả kích khả năng sẽ làm bọn họ bên trong phát sinh thật lớn vấn đề, thậm chí cưỡng chế bỏ dở lần này thi đấu. Này nhóm người thân phận thực tế cũng không quan trọng, ta chủ yếu muốn nhìn xem Vương Thần đối với trận thi đấu này, xem đến có bao nhiêu trọng mà thôi. Trước mắt nước Mỹ đã bị nô dịch, vô rèn hiệu trưởng bị áp chế. Ngắn ngủn một tuần đạt tới loại này xâm lược trình độ, tuyệt không phải trước mặt này đó nhảy nhót vai hề có thể làm được, thi đấu ở phía sau kỳ sẽ có biến hóa, có lẽ tiếp theo chẳng sẽ có biến hóa. Ngu tỉnh cả kinh, lập tức minh bạch diện cụ ý tứ, chẳng lẽ, này đàn dị tinh người cùng Vương Thần quan hệ là. Chậm rãi xem đi, trận thi đấu tiếp theo khả năng sẽ thực phiền toái. Ngu tỉnh, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, cũng không nên thua a. Ân. Dị tinh người phòng nghỉ nội. linh hồn mạnh nhất dở vật vô pháp công phá đối thủ linh hồn, phản bị đoạt xá. Có thể phát huy hoàn mỹ năng lực phối hợp, chiếm cứ địa lý ưu thế thả thuộc tính áp chế A Tu cùng đồng như cũ bại hạ trở tới, cái này làm cho mang bộ xương khô vòng cổ sứ giả mặt bộ tương đương khó coi. Ta đem phỏng đoán kế tiếp thi đấu. Sau đó, đêm nay các ngươi cùng ta cùng với vương thần gặp mặt. Hiệu trưởng ngươi, một hai phải đi lên con đường này sao? Hạo Long là bọn họ mạnh nhất một viên, chúng ta còn có phần thắng. Bất quá là một đám thấp kém nhân loại giống loài mà thôi. Một người đang ở chơi lưới dao tối tăm thanh niên tựa hồ muốn kế tiếp lên sân khấu đoạt lại mặt mũi. Ôi cú ngươi căn bản nhìn không ra sự tình nghiêm trọng tính. Nếu chúng ta thua trận thi đấu, ý nghĩa chúng ta tinh cầu đem bị hoàn toàn chung kết. Thỏa hiệp cùng thần phục là duy nhất đường ra, các ngươi là quỷ hồn tình tương lai hy vọng, hiện tại đã có hai người tử vong, ta cần thiết bảo đảm các ngươi dư lại nhân viên an toàn. Mang bộ xương khô vòng cổ sứ giả đi ra nghỉ ngơi khu, đứng ở trước đài tuyên bố, hôm nay thi đấu tạm thời tiến hành đến nơi đây. Sở hữu người dự thi, đều sẽ bị an bài ở gần đây với sân khách sạn lớn cư trú, ngày mai 12 giờ tiếp tục kế tiếp thi đấu. Ở sứ giả cấp gia này vừa thông chi khi, diện cụ hiệu trưởng lộ ra tươi cười. Vô vô Phương Thiên Hà bả vai, đêm nay bọn học sinh an toàn vấn đề, liền giao cho các người phụ trách. Ta lặng lẽ đi theo này đàn dị tinh người đi nhìn một cái. Hiệu trưởng cần phải tiểu tâm. Trong lúc thi đấu chàng tạm dừng, hết thảy đều ở diện cụ dự kiến bên trong. Diện cụ 13 người chung 8 vị, cùng nghỉ ngơi khu sở hữu tuổi trẻ người dự thi, đi nhờ một chiếc công cộng xe buýt đi trước chỉ định khách sạn. Ngồi chung xe buýt còn có tứ đại viện trưởng. Thông qua lần thứ 2 thi đấu đoạt xá đối thủ thân thể hoang. Hình tượng lại không như thế nào biến hóa, ăn mặc dơ hề hề màu trắng bệnh nhân phục, thân thể phiêu phù ở không trung, xóa tung mà lộn xộn đầu tóc lần thứ 2 hấp dẫn tới đại lượng rồi bỏ. Khách sạn và ở an bài, đầu tiên đó là đem Hoang một mình phân ở một gian phòng. Còn lại học sinh tận khả năng 2 người trở lên cùng ở một gian, đã có thể cho nhau bảo đảm an toàn, lại có thể phương tiện quản lý. Chương 1502, phân phòng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Wilson khách sạn lớn ở thi đấu trong lúc toàn về Đế Hoa Đại học sở hữu. Mặc dù có 4 vị viện trưởng cấp bậc nhân vật chấn thủ, nhưng trước mắt nước Mỹ cơ hồ toàn bộ luân hãm thả cùng ngoại giới cách ly, thậm chí có nhất định khả năng, vương thần bản tôn cũng buông xuống tại đây khu vực. Bởi vậy ngày này nghỉ ngơi đối với vài vị viện trưởng tới nói là một kiện khổ sai sự, cần thiết duy trì tuyệt đối trật tự, bảo đảm an toàn vấn đề. Xe buýt đến khách sạn dưới lầu, Phương Thiên Hà trực tiếp căng ra một đạo loại nhỏ lực tràng đem mọi người hạn chế ở một cái trong phạm vi. Từ giờ trở đi đến ngày mai đi trước sân thể dục, trên đường khả năng sẽ tao ngộ các loại đột phát nguy hiểm. Suy xét đến điểm này, một khi phân phòng kết thúc, liền cấm các ngươi rời đi khách sạn nửa bước. Chúng ta 4 vị viện trưởng sẽ toàn khi đoạn tuần tra toàn bộ khách sạn, một khi phát hiện bất luận kẻ nào trái với mệnh lệnh, đem lấy nghiêm khắc nội quy trường học xử trí, nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Sở hữu học sinh cùng giảng sư đều gật đầu trả lời. Các ngươi mấy cái, hiệu trưởng đem quản lý nhiệm vụ giao cho ta. Hy vọng các ngươi có thể nghe lời. Nếu không giống nhau xử trí các ngươi. Phương Thiên Hà lấy nghiêm khắc ánh mắt nhìn về phía không thuộc về Đế Hoa Đại học diện cụ 13 người, sợ tới mức trong đó mập mạp gờ dưới liên tục gật đầu, Kim Thái Hiển cùng Đông Đồng cũng đều khẽ gật đầu. Đang ở chuẩn bị kế tiếp phân phòng hoạt động khi, một chiếc xe buýt chậm rãi xử tới. Đã đến chính là, làm hiện trường người xem hoa hạ người trong nước viên. Trong đó bao gồm Dự Cản, Chiêm Linh còn có trải qua cho phép mà theo tới vai tệ lì cản. Trước mắt vài vệ lỷ cản đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là một lần nữa trở lại Mỹ lỷ tạ dị State Đại học, hồi tưởng khởi ngày đó sự tình, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngoài ra, còn có vài vị gương mặt cũ. Lão đại, Hạo Long cả kinh, tuy rằng phía trước Tất Đông Sơn nói cho hắn, Lăng Thiên trình diện, nhưng giờ phút này nhìn thấy vẫn là có điểm kinh ngạc. Kinh ngạc điểm không ở với Lăng Thiên đã đến, mà ở với Lăng Thiên cảnh giới tăng lên, kiếm ý đại thành, khuôn mặt bỏ đi học sinh thời kỳ tính trẻ con, một bộ cường giả tuân dung. Ngoài ra, đã đến còn có nguyên thứ 7 tịch bá chủng. Đồng Cốc, ngươi cũng tới. Ngươi gia hỏa này không phải sợ nhất phiền phải sao? Tất Đông Sơn nhưng thật ra không nghĩ tới tại đây loại trường hợp hạ, sẽ nhìn thấy nhất không có khả năng xuất hiện đồng bạn, cũng là Tất Đông Sơn tín nhiệm nhất bằng hữu. Đồng Cốc gãi gãi đầu, nửa năm không gặp, đại gia tụ một tụ cũng khá tốt. Bất quá tựa hồ liền chúng ta 4 người. Nghe nói Na Na gần nhất ở thi đậu đỉnh cấp ma pháp sư tư cách chứng, cho nên không có tới. Lục Miên từ đương giảng sư cũng thường xuyên bị Thiên Di viện trưởng cuốn lấy, hạn chế một bộ phận tự do. Ta nhưng thật ra tương đối nhàm chán, cho nên lại đây nhìn xem. Dù sao lại không dự thi, không có gì chuyện phiền toái. Lại nói, Đông Sơn ngươi đều tới. Ta có cái gì lý do không tới? Đồng Cốc nhỏ giọng nói ra cuối cùng một câu, ở trong trường học Tất Đông Sơn thân thể không tốt, giống nhau tham dự hoạt động, đồng cốc đều sẽ ở một bên ngâng. Thất Đông Sơn lộ ra tươi cười. Khu khu, ngươi ra hỏa này. Nếu tới, nếu ngày mai chiến cuộc không trong sáng, đến là có thể lên sân khấu thử xem. Ở ta trong mắt, có thể cùng lão đại Tề Bình, chúng ta lần này học sinh chung chỉ có ngươi có thể làm được. Làm không được hai vị bạn tốt nửa năm không thấy, lập tức trở nên làm nhảm lên. Ngoài ra, đi vào nơi này Dư Càn cùng Chiêm Linh nhưng thật ra không có trước tiên cùng Ngu Tỉnh chào hỏi, mà là theo cường giả hơi thở dẫn lưu, cùng bốn vị viện trưởng gặp mặt. Phương viện trưởng, biệt lai vô dạng A. Lần đầu gặp mặt khi, chính là đối nhân ra một cái nhược nữ tử toàn lực ứng phó, thật là đáng sợ đâu. Hiện tại chúng ta đứng ở cùng Phương, hy vọng có thể hảo hảo nhận thức một chút. Ân. Phương Thiên Hà làm việc chỉ căn cứ hai điểm, đệ nhất diện cụ hiệu trưởng mệnh lệnh, đệ nhị lợi lớn hơn tệ. Trước mặt, Hoa Hạ quốc đại danh đỉnh đỉnh sát thần. Dư Càn cùng nữ đế. Chiêm Linh đã đến, có thể trình độ nhất định giảm bớt không biết nguy cơ mang đến áp lực, Phương Thiên Hà tự nhiên sẽ không làm khó dễ hai người. Chỉ là Phương Thiên Hà càng thêm chú trọng chính là Dư Càn. Tuổi trẻ, thiên phú, cường giả, cực khổ. Hai người ở rất nhiều phương diện đều thập phần tương tự. Rốt cuộc hàng năm ở vào đối lập phương, Dư Càn cùng Chiêm Linh đã đến làm không khí hơi hiện xấu hổ. Lúc này, đám người bên trong, đột nhiên chui ra một cái đầu trọc. Dày rộng bàn tay dừng ở Dư Càn trên vai. Dư Càn tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi cũng là chuyên tu thân thể một đạo cường giả. Đêm nay có hay không hứng thú tới lao phu phòng luận bàn luận bàn. Tới một chút lực lượng thượng va chạm, làm một chút nam nhân chi gian sự tình, tốt nhất không phải sao. Ha ha. Ở Cổ Nguyên nói ra những lời này khi, một bên Chiêm Linh lấy kỳ quái ánh mắt nhìn Cổ Nguyên cùng Dư Càn, đột nhiên phụt một tiếng bật cười. Càn ca ca, ngươi cùng Cổ Nguyên viện trưởng đứng chung một chỗ khi, như thế nào đột nhiên làm ta cảm giác chịu chịu. Dư Càn ở trong ngục giam ngây người gần 40 năm, hoàn toàn không rõ chịu hàng nghĩa, cũng là đem Cổ Nguyên nói làm như là nam nhân chi gian mời, hoàn toàn không có hướng cái kia phương diện suy nghĩ. Cái gì gầy gầy? Thân thể mạnh yếu, cùng hình thể nhưng không quan hệ. Cổ Nguyên viện trưởng, Hoa Hạ quốc thân thể đệ nhất nhân. Hành, đêm nay ta sẽ tới cửa kiến thức một phen. Một bên Chiêm Linh đem mang có lưỡi hoàn đầu lưỡi vươn bên ngoài đồng đưa, vẻ mặt hưng phấn hủ nữ biểu tình hỏi, ta có thể tới sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm thân thể ký hiệu nam va chạm. Không được, đây là lão phu cùng Dư Càn tiên sinh việc tư. Cổ Nguyên quả quyết cự tuyệt. Ai? Thật là nhàm chán, ta đây buổi tối đi tìm Ngu Tỉnh đệ đệ chơi, Càn ca ca cần phải bảo vệ tốt chính mình a. Một bên Long Viện Trường nhưng thật ra không có nhân loại loại này nói dơn hứng thú, hỏi vị này thông minh nữ đế, không biết Hắc Ám phương diện, có hay không thu được cái gì tiểu đạo tin tức. Không có à, ta cùng với Càn ca ca lần này lại đây chủ yếu là bảo toàn bọn tiểu bối an toàn vấn đề, đối với dị tinh người động thái hoàn toàn không biết. Ngu Tỉnh sao? Thật là đủ đại bộ tịch, như vậy còn phải đa tạ hai vị, một khi nguy cơ bùng nổ ta cũng có thể thiếu quản một người an toàn. Nếu như vậy, chúng ta cũng dựa theo quy củ bắt đầu phòng phân phối. Nếu nữ đế có yêu cầu nói, Ngu Tỉnh đi theo ngươi ở cùng một chỗ đi, rốt cuộc hắn đích xác rất quan trọng. Hảo a hảo a. Chiêm Linh một bên liếm láp đầu lưỡi một bên hướng về Ngu Tỉnh đi qua đi. Ai ngờ, A Bu một cái kính kéo tún Ngu Tỉnh cánh tay, không muốn nhường ra chính mình nam nhân. Tiểu muội muội a, ngươi cùng Ngu Tỉnh nhận thức không lâu sau đi. Đêm nay tỷ tỷ tìm hắn có việc đâu, có thể nhường cho ta sao? Chiêm Linh trong mắt lập lòe màu tím yêu quang, trình tự thượng chênh lệch, hơn nữa A Bu nhạy bén cảm giác năng lực, nhận thấy được trước mặt nữ nhân cực độ nguy hiểm, bản năng tính mà buông ra tay. Yên tâm, ta sẽ không đối Ngu Tỉnh đang làm gì. Vừa nói, Chiêm Linh còn cố ý dương màu tím lông mi, đồng thời đem đầu lưỡi liếm láp ở Ngu Tỉnh sườn mặt má thượng. Như vậy hành vi tức giận đến A Bu thẳng cắn răng, nhưng lại không dám làm cái gì, ngược lại cuối cùng biến thành một bộ ủy khuất bộ dáng. Ngu Tỉnh ca ca nói qua, tiểu trương trương không ở, ngươi sẽ chiếu cố ta. Ô ô ô, đường đường 13 người trí nhất, cư nhiên trực tiếp khóc lên. Không biết người qua đường còn tưởng rằng Ngu Tỉnh khi dễ như vậy một vị đáng yêu tiểu lọ ly. Ngu Tỉnh suy xét đến sự tình tầm quan trọng, lập tức nói, Linh tỷ tỷ, A Bu thân thể rất kỳ quái. Cần thiết có người phụ trách trông coi. Có hay không ba người thỉnh thoảng giả bốn người gian. Chúng ta ở cùng một chỗ đi. Chiêm Linh chính là người từng trải, đôi mắt nhỏ ở Ngu Tỉnh trên người nhìn tới nhìn lui. Không tồi nha, ta Ngu Tỉnh đệ đệ. Ngự tỷ lọ lì thông ăn. Thân thể rất rắn chắc sao. Ngạch, Linh tỷ tỷ, tùy ngươi nói như thế nào đi. Cứ như vậy, Ngu Tỉnh phân phòng trước tiên đính hạ. Chương 1503, Kim Thái Hiển. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. An toàn khởi kiến, sở hữu Đế Hoa Đại học trẻ tuổi đồng lứa nhân viên toàn bộ tập trung ở lữ quán tối cao 3 tầng khu vực. Ngu Tỉnh đãi ngộ tự nhiên chiêu không ít người đỏ mắt, rốt cuộc có ba vị đặc điểm hoàn toàn bất đồng nữ nhân đi theo hắn tiến vào một phòng. Đương nhiên, giống nhau thân thể không người tốt, tự nhiên chống đỡ không được. Khách sạn sở hữu người làm công viên đều bị thay đổi rớt, đổi lại phía trước đã đến thi đấu đại người anh tạo người cung cấp khách sạn phục vụ. Bởi vì chiêm linh thân phận duyên cớ, ngu tỉnh bốn người nơi phòng vì tối cao chờ tổng thống phòng, phục thức thiết kế, ở trên dưới hai tầng cắt có một trương giường lớn. Vừa vào cửa, Abu còn lại là vây quanh oai vệ lì cản trên dưới đánh giá. Ngươi là trong TV xuất hiện quá vị kia Mỹ lì tạ gì sẽ đại học học sinh. Mau nói, ngươi cùng ngu tỉnh ca ca cái gì quan hệ? Chỉ cần là cùng ngu tỉnh có quan hệ nữ nhân, Abu đều đến hỏi thăm rõ ràng. Ta là ngu tỉnh chủ nhân người hầu. Người hầu. Vừa lúc, ta là ngu tỉnh ca ca vị hôn thê, ngươi chờ lát nữa nhưng đến hảo hảo hầu hạ ta. Abu muốn bảo đảm ở ngu tỉnh tiếp xúc nữ nhân, chiếm cứ quan trọng nhất địa vị, vừa nghe thấy vai vệ lỉ cản chỉ là hầu gái, Abu cũng không hề lo lắng. Vai vệ lỉ cản thực thông minh, lén cũng ở chú ý Abu thời khắc dính ở ngu tỉnh bên cạnh, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Ngu tỉnh tương đương bất đắc dĩ, tuy rằng đoán trước đến sẽ là cái dạng này tình huống, nhưng cũng không có biện pháp. Linh tỷ tỷ, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta đi ra ngoài có chút việc, chờ lát nữa liền trở về. Ân, nhưng đừng rời đi khách sạn Nga. Chiêm linh hướng ngu tỉnh phất phất tay. Ta muốn đi, ta muốn đi. Abu vừa thấy ngu tỉnh phải rời khỏi, lập tức muốn cùng đi ra ngoài. Ai ngờ, một cái màu tím mềm thể trường điều quấn quanh Abu thân thể, đem này mạnh mẽ tún về phòng. Ngu tỉnh có việc tư muốn xử lý, nếu ngươi tưởng trở thành hắn phu nhân, phải hiểu được cấp chính mình nam nhân lưu ra một chút tự do không gian. Thời gian còn lại, làm chúng ta cho nhau nhận thức một chút đi. Đông Nam Á hắc ám thế lực người lãnh đạo Abu tiểu cô nương. Ngu tỉnh đứng ở dưới lầu bình thường hai người gian phòng ngủ cửa phòng. Cửa vừa mở ra khải, ngu tỉnh liền lễ phép tính mà cúi đầu, cũng xưng hô. Đông Sơn học trưởng, Đồng Cốc học trưởng. Ngu tỉnh. Vào đi Đồng Cốc lộ ra một bộ ánh mặt trời tươi cười. Tiếp đón ngu tỉnh tiến vào phòng. Ngu tỉnh sở dĩ tìm tới nơi này, tự nhiên là bởi vì Tất Đông Sơn học trưởng mang về tới dị tinh người hàng mẫu, trước mặt đã đem phòng ngủ cải tạo thành vô khuẩn phòng giải phẫu, đối dị tinh người đại não tiến hành tinh tế phân tích. Trừ bỏ lấy ra ký ức hình ảnh ngoại, còn cần tiến hành não tổ chức cắt miếng, phân tích nội tại dữ liệu danh sách. Nhưng mà, này hết thể thực nghiệm đều bảo đảm tại đây vị đồng đại não hoạt động hết thể bình thường dưới tình huống tiến hành, sở hữu đau đớn đều có thể rõ ràng cảm thụ. Thể nghiệm bị thực nghiệm cảm giác, thể nghiệm chân chính nhân gian địa ngục. Này đó là chọc giận Tất Đông Sơn hậu quả. Ngu tỉnh cũng là không nổi, lặng lặng ở một bên chờ đợi phân tích kết quả. Ước chừng một tiếng rơi qua đi, Tất Đông Sơn cuối cùng dừng lại, lấy khăn lông xoa xoa cái chán mồ hôi. Yêu cầu bảo đảm thân thể tồn tại thả ý thức kiện toàn dưới tình huống, tiến hành ý thức lấy ra cùng não tổ chức phân tích, tương đương yêu cầu cao độ giải phẫu đâu. Bất quá đã được đến muốn thành quả. Này đàn dị tinh người đều không phải là vương thần trực hệ thủ hạ, mà là đến từ chính liền nhau tinh hệ một viên đặc thù đỉnh cấp hành tinh quỷ hồn tinh. Quả nhiên ngu tỉnh sớm có suy đoán. Tất Đông Sơn đơn giản tường thuật tóm lược, quỷ hồn tinh nội cao chỉ số thông minh sinh mệnh chủng tộc Phonda, cũng không giống chúng ta trên tinh cầu chỉ có nhân loại một loại. Lần này đã đến 11 người, bất đồng chủng tộc liền có 5 vị. Phía trước có dẹt đoạt xá dở vật thuộc về ưu hồn tộc, vị này đồng thuộc về cực kỳ thưa thất nhẹ quốc tộc. Bọn họ trên người phát ra quỷ khí là sinh ra đã có sẵn sao? Ngu tỉnh hỏi. HTTP. Ân, quỷ hồn tinh thượng ra đời sinh vật, trời sinh tế bào tắc gần chứa loại này quỷ khí, theo thực lực tăng cường, quỷ khí chất sẽ tinh luyện, lượng cũng sẽ gia tăng. Này đàn người trẻ tuổi coi như là này viên đỉnh cấp hành tinh thượng nhất có thiên phú tuổi trẻ một thế hệ. Bất quá viên tinh cầu này xem như bị hoàn toàn xâm lược, vương thần cho bọn hắn khai một điều kiện. Làm quỷ hồn đại học hiệu trưởng mang theo nhất có tiềm lực cùng thực lực 11 danh học sinh, đi trước chúng ta tinh cầu tiến hành trận này thanh niên thi đấu, nếu có thể đạt được thi đấu thắng lợi, vương thần đem cho bọn họ tự mình chủ quyền. Nếu chiến bại đem tiến hành hoàn toàn xâm lược. Đại khái chính là như vậy. Tất Đông Sơn đem đại não một lần nữa thu hảo, chuẩn bị đem được đến tin tức nói cho cấp nơi này tổng chỉ huy quan, Phương Thiên Hà viện trưởng. Đông Sơn học trưởng, có thể phỏng đoán gian này đàn quỷ hồn tinh gia hỏa cùng vương thần tiềm tàng giao dịch sao? Khả năng cùng hành tinh hạch tâm có quan hệ. Cụ thể tình huống, còn phải chờ diện cụ hiệu trưởng mang về tới tình báo đi. Thân y tạm thời rời đi, suy xét đến này thân thể vấn đề, Đồng Cốc cũng toàn bộ hành trình đi theo. Ngu tỉnh được đến tình báo cùng chính mình phỏng đoán kém không lớn. Đơn giản nói đến chính là vương thần đang ở xâm lược một cái đỉnh cấp hành tinh, muốn thông qua người trẻ tuổi quyết đấu, gián tiếp phỏng đoán ra trước mắt địa cầu tổng hợp thực lực. Đương nhiên, khả năng còn có càng sâu trình tự nguy hiểm kế hoạch. Ngày mai thi đấu tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng, ta phải làm đủ chuẩn bị. Ngu Tỉnh một bên tự hỏi, một bên chờ đợi thang máy khi. Leng keng. Cửa thang máy mở ra, bên trong đứng một vị đặc thù nhân viên ma nhân Kim Thái Hiển. Thanh đế Ngu Tỉnh, ngày mai thi đấu sẽ tương đối phiền toái. Có rảnh tới cùng ta tiến hành mấy chàng đặc thù nhiệt thân hoạt động sao? Tóc che khuất mặt bộ ngũ quan, luôn luôn tới nay rất ít nói chuyện Kim Thái Hiển, chủ động tìm tới Ngu Tỉnh, tìm kiếm thi đấu trước huấn luyện. Có thể. Đối với vị này ma nhân, Ngu Tỉnh cấp này định vị một chút cũng không thấp, ở 13 người chung, người này thực lực tuyệt đối cầm cờ đi trước. Trước không nói phía trước thiếu chút nữa nháy mắt hạ gục rất một vị tuổi trẻ kiêu ngạo giảng sư, hắn bản thân các phương diện thuộc tính liền thêm vào đặc thù, xem như 13 người chung, Ngu Tỉnh tương đối cảnh giác vài người trí nhất. Đồng thời, Kim Thái Hiền cùng Ngu Tỉnh có một cái tương đồng điểm cụ bị không gian năng lực. Chỉ là Ngu Tỉnh không gian năng lực dùng cho rời đi cùng né tránh, mà Kim Thái Hiền tắc dùng cho căn ướt. Viện trưởng nhóm hạn chế chúng ta không cho phép rời đi khách sạn. Đi chỗ nào luật bàn? Đi theo ta. Ở Kim Thái Hiền ý bảo hạ, Ngu Tỉnh ngồi trên thang máy vẫn luôn đi vào khách sạn ngầm khu vực. Cũng chính là bình thường bị hóa khu, cũng không rất thích hợp hai người giao thủ. Thẳng đến Kim Thái Hiền chậm rãi cởi quần áo, này trong thân thể ương chậm rãi vỡ ra, thậm chí vết nứt bên cạnh còn chiều dài đại lượng hàm răng. Xuất hiện ở Kim Thái Hiền trong thân thể ương vết nứt, đem đi thông một chỗ không biết gì không gian. Tới ta khoang bụng nội. Tầng hầm ngầm tương đối an tĩnh, hẳn là không ai sẽ đã quấy rầy chúng ta luật bàn. Khoang bụng. Chuyên nghiệp thượng xưng là bụng, là chúng ta sở độc hữu trong bụng thế giới. Chương 1504, cảnh cáo. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Bụng. Cao đẳng cấp quỷ độc hữu trong cơ thể thế giới. Ngu Tỉnh đã từng ở cao trung thời kỳ ngữ văn lao sư, chỉ là một con thành thục kỳ quỷ, trong cơ thể bụng vừa mới sáng lập, chỉ có non nửa cái phòng không gian. Nhưng mà, Kim Thái Hiền trong cơ thể bụng ước chừng có một cái hoa hạ quốc đặc thù khu hành chính lớn nhỏ. Bên trong toàn là một mảnh màu xám vùng núi cùng đất hoang bình nguyên, hai người đúng là tại đây phiến hoang vu cằn cỗi khu vực nội tiến hành năng lực luật bản. Ngự quỷ giả. Ở giao thủ Trung Ngu Tỉnh biết được, Kim Thái Hiền cư nhiên cũng là một người ngự quỷ giả, này trong cơ thể có một con độc nhất vô nhị đặc thủ quỷ. Nếu là ngự quỷ giả, tự nhiên cùng Đế Hoa Đại học thoát không khai căn hệ, ở hai người nhiều lần giao thủ. Ngu Tỉnh cũng thông qua nắm tay vì phương thức, dò hỏi ra Kim Thái Hiền chân chính lai lịch. Nguyên Đế Hoa Đại học Ngoại quốc ngữ học viện học sinh, so Ngu Tỉnh đại một lần, tình huống cùng Dịch Khôn tương đối cùng loại. Đại một cuối kỳ được đến quỷ Kim Thái Hiển, không biết vì cái gì nguyên nhân, lựa chọn bỏ học ly giáo. Bất quá Ngu Tỉnh có thể khẳng định chính là, chuyện này tất nhiên cùng Kim Thái Hiển trở thành bị lựa chọn giả có quan hệ. Kim Thái Hiển đầu lưỡi cái đấy chính lưu chữ diện cụ cho Nguyệt Nha ân ký. Hai người luận bản quy củ, suy xét đến hai bên đều cụ bị so cường thân thể khôi phục năng lực, trải qua thương lượng sau. Quy củ định vì cấp đối phương tạo thành một lần tổn thương chí mạng, liền tính thắng tiếp theo, nghỉ ngơi điều trị 10 phút tiếp tục khai chiến. Hảo cường. Trước mắt đã là hai người thứ 15 thứ luật bản, Ngu Tỉnh ở không có phóng thích phó nhân cách dưới tình huống, chiến tích vì 4 giờ 11 phút, Ngu Tỉnh gần đạt được 4 lần thắng lợi. Kim Thái Hiền nhất khủng bố một chút là cái gì đều có thể ăn. Này trong đó bao gồm Ngu Tỉnh phóng thích các loại thực vật, thậm chí Hoàng Y bí thuật phóng thích xúc tu đều có thể không hề giữ lại toàn bộ ăn luôn. Một chút mặt trái phản ứng đều không có. Hơn nữa, Kim Thái Hiền ở không gian thượng tạo nghệ cùng Ngu Tỉnh ở cùng trình độ, nhưng tiến hành cự ly ngắn, 100 mét nội, vô tiêu hao không gian rời đi, bởi vậy hai người chiến đấu dần dần diễn biến thành không gian thượng quyết đấu, làm người xem đến hoa cả mắt. Thanh liên kết giới. Không xong không còn kịp rồi. Ngu Tỉnh ý đồ bị xuyên qua, không gian xuất khẩu bị Kim Thái Hiền tỏa định. Vừa mới rời đi không gian Ngu Tỉnh, đang muốn thi triển thanh liên kết giới khi, cắn nuốt đã đến. Bá. Cánh tay trái nháy mắt bị không gian chọc. Kim Thái Hiền ở thượng tu luyện đồng dạng không kém, nương Ngu Tỉnh cánh tay trái bị gắm rớt, nháy mắt bên người một trường đánh út lại. Trường pháp phối hợp cắn ướt, thế cho nên Kim Thái Hiền mỗi một trường đều cụ bị cường đại lực sát thương, Ngu Tỉnh cần thiết đem vô tướng hỗn độn ngưng tụ ở bên nhau mới có thể ngăn cản loại này không gian bóc lột. Ông! Một trường đánh trúng Ngu Tỉnh thân thể. Nhìn như thắng bại định ra, nhưng Kim Thái Hiền biểu tình lại khó coi, hắn ăn xong đồ vật là cái gì, tự thân thập phần rõ ràng. Trước mặt gầm rất chỉ là một đoàn vô chủ vặn vẹo thực vật mà thôi. Phân thân. Khi nào? Kim Thái Hiền đang chuẩn bị xoay người khi, một thanh từ băng vải quấn quanh trường thương đã dừng ở sau đó đầu. Thập lục tràng luận bàn kết thúc, điểm số biến thành, 5 giờ 11 phút. Ngươi vừa rồi như thế nào làm được? Ta rõ ràng phán định là ngươi bản thể. Chẳng lẽ là chân thật phân thân? Ngươi còn có loại năng lực này sao? Kim Thái Hiền có chút tò mò hỏi. Ngu Tỉnh cười cười, không đâu. Vừa rồi đánh cuộc một phen, ở ngươi bàn tay gần sát nháy mắt từ sau lưng đem bản thể cùng thời gian tách ra đi,

Ai, thật là, thật vất vả phổ bổ toàn 13 người, cái này lại không ra một vị trí. Phùng Duệ tiểu gia hỏa này thật là có ý tứ, làm hắn đi thôi. Đúng vậy, hiệu trưởng. Phương Thiên Hà tuy rằng không có biểu lộ quá nhiều biểu tình, nhưng lần này biến cố chỉ do chính mình quản lý thượng thất trách sở làm cho, nếu cuối cùng thật có thể thắng lợi, Phương Thiên Hà hồi giáo sau cũng sẽ chịu đòn nhận tội. Lấy Adam kim loại thay đổi đại não, là Phương Thiên Hà trước sau không có bán ra một bước, cũng là vì nguyên nhân này, không có thể thấy rõ ra Phùng Duệ chân thật ý tưởng. Hình ảnh chung, ấn đường được khảm bạch quang tinh thạch Phùng Duệ, đúng là một loại ngụy vương thần tư thái. Đột nhiên, Phương Thiên Hà trong đầu hiện lên một tia linh quang, hồi tưởng khởi đêm qua đánh lén. Tuy diện cụ nói là chính mình an bài đối phương bí mật lẻn vào, nhưng lúc ấy diện cụ hiệu trưởng chính vị với địch quân tổng bộ đánh cắp tình báo, này như thế nào an bài? Chẳng lẽ hiệu trưởng ngươi? Hừ. Diện cụ hiệu trưởng đem ngón trỏ dựng ở miệng trước, ý bảo Phương Thiên Hà không cần tiếp tục truy cứu chuyện này. Bồi ta hảo hảo diễn kịch đi, Phương viện trưởng ánh mắt thực không tồi. Phùng Duệ cái này học sinh, là một quả có thể lay động đối phương toàn bộ bố cục quân cờ. Ngay cả ở giáo nội mỗi ngày mỗi khắc chú ý Phùng Duệ trưởng thành Phương Thiên Hà viện trưởng đều thiếu chút nữa bị lừa. Bởi vậy, dị tinh người một phương cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, bởi vì Phùng Duệ làm phản đem khiến cho lần này thanh niên khiêu chiến tái điểm số đạt tới 1 năm. Lại thua trận một hồi, Đế Hoa Đại học liền đem bại trận, quan trọng tin tức đem toàn bộ tiết lộ, đồng thời tổn thất rất Phương Thiên Hà này một đại chiến đem. Không có người sẽ tin tưởng, bản thổ phương sẽ mạo lớn như vậy nguy hiểm, chính là vì ném ra một cái song mặt gián điệp. Càng không cần phải nói ở đây những người khác, một đám đối Phùng Duệ phản bội hành động hận thấu xương. Cả nước các phòng phát sóng trực tiếp, phản đồ hai chữ bắt đầu am. Phùng Duệ như vậy cực đoan phản bội cách làm, nếu là khiến cho bản thổ phương thật sự ở trong lúc thi đấu bị thua, Phương Thiên Hà đại não nội tin tức bị dị tinh người toàn diện nắm giữ, liền giống như với cũ thế giới chạm bờ lần chính sách quan trọng quan, trở thành tội nhân thiên cổ, để tiếng xấu muôn đời. Bất quá trước mắt thắng bại chưa định, hơn nữa trước mặt trận thi đấu này cũng vẫn chưa kết thúc. Nhân nổ mạnh mà trọng thương Kim Thái Hiền từ trên bầu trời rơi xuống, vừa vặn hạ xuống rừng mưa nội một chỗ con sông chung. Thi đấu tuy rằng có thể thông qua đầu hàng phương thức kết thúc, nhưng cần thiết hai gã đội viên tất cả đều đồng ý. Tình huống hiện tại là, Phùng Duệ sẽ chờ đến Kim Thái Hiền bị hoàn toàn giết chết, lại lựa chọn đầu hàng. Ở không đến 10 giây đồng hồ nội, rừng mưa đường sông nội lập tức tràn đầy một loại thủy sinh quái trùng, siêu tầm Kim Thái Hiền tung tích. Tình huống không xong đến cực điểm. Xuân, nhanh lên tìm A, ta muốn ăn thịt. Vừa rồi ta đã ngửi được nổ mạnh nướng chín mỹ vị mùi hương. Quái thủ dần đầu không ngừng thúc giục chính mình đồng đội, này cánh tay đã chia ra làm 4, bày biện ra một loại quái dị huyết nhục xúc tua trạng, ở đường sông siêu tầm. Chỉ là hai người đều không có phát hiện Kim Thái Hiền tung tích. Đột nhiên không biết, một con 13 người chung nhất cuồng táo manh thú đã bị hoàn toàn chọc giận. Hàn Quốc thủ đô. 20 năm trước, 7 vị vừa mới cao trung tốt nghiệp đại học sinh, đi trước một chỗ bị xưng là nha sĩ hoang thôn khu vực tiến hành phát sóng trực tiếp thám hiểm, đã có thể có một đoạn mạo hiểm kích thích du lịch trải qua, còn có thể kiếm được nhân sinh xô vàng đầu tiên, quả thực là thiên đại chuyện tốt. Bởi vì trong 7 người một vị học sinh từ nhà mình hình cảnh phụ thân nơi đó được đến tin tức. Liên ở hôm qua ban đêm, mỗi một tới gần Triều Tiên biên cảnh thôn trang, chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt tuổi trẻ, toàn bộ mất tích. Hơn nữa ở mất tích nhân viên trong nhà, sẽ có kỳ quái hàm răng rơi rụng, cùng với các loại xuất hiện ở trên xà nhà dấu răng. Bởi vì sự kiện tương đối nghiêm trọng, suy xét quốc tế tính vấn đề, cảnh sát tạm thời không có đối ngoại công khai. Này đàn gan lớn người trẻ tuổi như muốn thông báo thiên hạ, thông qua phát sóng trực tiếp phương thức đem thôn hoang vắng tình huống cùng bên trong chân thật diện mạo hiện ra ở vong hưu trước mặt. Đợi cho ban đêm rạng sáng, thừa dịp đóng giữ cảnh sát ở ngủ gật khi. Này nhóm người lặng lẽ lẫn vào thôn trang, quả nhiên đồng thời ở các thôn dân phòng phát hiện dấu răng, cũng phát hiện lưu lại tới quái kỳ hàm răng, trắng muốt không rảnh. Bởi vì, trong không khí phiêu tán nùng liệt mùi máu tươi, làm bộ phận thanh niên cảm giác không khỏe. Dù vậy, như cũ có người hoài nghi là này bởi thanh niên trước tiên bố trí hảo này hết thảy. Nhưng mà, như vậy ngờ vực thực mau kết thúc, bởi vì phát sóng trực tiếp hình ảnh biểu hiện góc tường vị trí. Đứng một vị tóc dài che mặt tiểu nam hài, đại khái chỉ là 7 tuổi lớn nhỏ. Cuối cùng phát sóng trực tiếp hình ảnh dừng hình ảnh ở thanh niên khẳng thực camera giả đầu hình ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp quan đỉnh. Hàn Quốc chính phủ tham gia. Đương chân chính dị năng giả đã đến khi, phát hiện không chỉ là xâm nhập thanh niên, tính cả phái chú ở chỗ này cảnh sát đều không một may mắn thoát khỏi. Từ năng lực giả đem tiểu nam hài áp chế mang về nghiên cứu, phát hiện này thân thể cấu tạo cùng nhân loại 90 cùng loại, duy nhất không cùng chính là tiểu nam hải toàn thân mỗi cái dấu ở làn da phía dưới ngũ tạng lục phủ trung, đều mọc đầy có thể dùng cho nhấm nuốt hàm răng, hơn nữa hắn ăn xong đồ vật trực tiếp biến mất không thấy. Theo tiểu Nam Hải trưởng thành, Hàn Quốc chính phủ liên tiếp xuất hiện thu dụng mất đi hiệu lực tình huống, đại lượng chính phủ nhân viên để ý ngoại trung tử vong. Ở áp chế không có hiệu quả dưới tình huống, chỉ phải hướng cường đại nước láng giềng xin giúp đỡ, làm vị này vừa mới thành niên đặc thù Nam Hải đi học ở Đế Hoa Đại học. Chương 1515, Bạch Nha cùng sáng thế. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Kim Ma nhân Kim Thái Hiển. Ngồi ở đặc thù thính phòng thượng vô tâm viện trưởng, đối với vị này người trẻ tuổi có thể nói là lại ái lại hận. Vị này đã từng ác liệt Hàn Quốc người đi học ở Đế Hoa Đại học Ngoại quốc ngữ học viện trong lúc, liền âm thầm đã chịu vô tâm viện trưởng chú ý. Chỉ là lúc ấy Đế Hoa Đại học còn thuộc về thân đồ hiệu trưởng sở quản lý thái độ bình thường hình thức. Vô tâm viện trưởng suốt ngày bị phong bế dưới mặt đất, quản lý tụ âm đại trận. Ngoại quốc ngữ học viện thực tế bị đến từ chính Vatican thần giáo đồ sở khống chế, đối với Kim Thái Hiền loại này ác liệt học sinh cực kỳ bài xích. Trong giáo đường không ít tân tiến cử hình cụ, đều là vì Kim Thái Hiền sở chuẩn bị. Ở thần chức giả xem ra, đối với loại này vì phá hư mà phá hư, vì giết chóc mà giết chóc ác liệt nhân loại, chỉ có thông qua nhất cực đoan thủ đoạn, mới có thể làm trong thân thể hắn ác ma cùng chia lịa, trọng nhặt nhân tính thiện lương. Kết quả lại hoàn toàn tương phản. Đại một cuối kỳ trở về Kim Thái Hiền ở giết chết một vị thường xuyên lấy cha tấn hắn làm vui thú giảng sư sau, thoát đi trường học. Vừa mới đột phá ngự quỷ kỳ nhân loại, giết chết giảng sư. Đây là cái gì khái niệm? Tuy rằng từ hiện trường xem ra, giảng sư không có thể đi vào quỷ thái, nửa người trên liền bị toàn bộ nuốt rớt, nhưng này có thể hay không quá mức khoa trương một chút. Rốt cuộc giảng sư đều là thân kinh bách chiến cường giả, trải qua qua sinh tử, làm bất luận cái gì sự đều có mang một tia đề phòng trong lòng. Giết chết giảng sư mà trốn chạy học sinh, dựa theo Đế Hoa Đại học quy củ, tuyệt đối là sẽ đuổi bắt đến trường học, công nhiên xử tử. Nhưng Kim Thái Hiền lại tránh được một kiếp, cũng không phải hắn năng lực có bao nhiêu cường, mà là vô tâm viện trưởng sửa sang lại có quan hệ với Kim Thái Hiền ở nước ngoài ngữ học viện, đã chịu nhiều vị giảng sư tàn khốc ngược đãi kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ đăng báo trung ương, thân đồ hiệu trưởng tự mình tiếp quản chuyện này, nhận định ngoại quốc ngữ học viện giáo viên đoàn thể tra tấn hành vi là tạo thành lần này tử vong sự kiện nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời, vô tâm viện trưởng lần đầu tiên hướng hiệu trưởng cùng trung ương hội nghị đưa ra, nguyện ý gánh vác Kim Thái Hiền chạy trốn hết thể hậu quả. Vô tâm viện trưởng mục đích chính là muốn làm vị này học sinh trở về. Mục đích rất đơn giản, tích tài là một nguyên nhân. Chính yếu chính là, lấy Kim Thái Hiền tiềm năng cùng độc đáo, tất nhiên có thể ở đại tam niên cấp đoạt được thập kiệt chi vị. Lại còn có thể tiếp theo ngược đái học sinh một chuyện, đem ngoại quốc ngữ học viện tầng ngoài những cái đó nhân viên thần chức toàn bộ chèn ép đi xuống. Đáng tiếc chính là, vô tâm viện trưởng bởi vì vô pháp rời đi trường học nguyên nhân, phái người đi tìm Kim Thái Hiền không có kết quả. Đương nhìn thấy thánh nữ Mộ Nhất Bạch lấy thuần khiết thánh quang chi lực ngồi trên thứ 5 tịch vị trí khi, vô tâm viện trưởng không cam lòng, bởi vì vị trí này bổn hẳn là làm Kim Thái Hiền tới ngồi. Làm ta nhìn xem ngươi mấy năm nay một mình bên ngoài tu hành thành quả đi, có không đánh bại trước mặt tuyệt cảnh đâu. Sống qua quá dài thời gian vô tâm, đã rất ít có tuổi trẻ người thi đấu làm hắn cảm thấy hứng thú. Thi đấu khu vực. Đương Xuân cùng quái thủ đang ở đối lưu vực tiến hành toàn diện siêu tầm khi. Tương đối dày đặc lùn cây khu vực, mỗi một ánh sáng to lớn thân cây gian, Kim Thái Hiền đang ở đối tạc thương thân thể tiến hành khẩn cấp trị liệu. Kim Thái Hiền cố ý lựa chọn rất xuống điểm vì con sông, ở rơi vào con sông trong nháy mắt lại lợi dụng không gian chuyển di đến tận đây, mục đích chính là vì tạm thời rời đi địch quân lực chú ý, vì thân thể trị liệu tranh thủ cũng đủ thời gian. Bởi vì Phùng Duệ làm phản, nguyên bản 2v2 thi đấu lập tức càng biến thành 1v3. Hơn nữa được khảm có độc đáo hành tinh hạch tâm hai vị dị tinh người cũng đều phi đơn giản nhân vật, đặc biệt là vị kia quái thủ Zno, Kim Thái Hiền cảm giác liền tính chặn đánh bại đối phương, chính mình cũng đem đại biên độ hao tổn thân thể năng lượng, càng đừng nói còn muốn đồng thời đối phó Xuân cùng Phùng Duệ. Một khi bị ba người giáp công, chỉ có đường chết một cái. Trước mắt để lại cho Kim Thái Hiền đường ra chỉ có một. Tuy rằng, thiếu nữ Xuân chủ yếu lực chú ý ngưng tụ ở con sông khu vực, nhưng như cũ tồn tại một chút loài bò sát ở rừng cây gian hoạt động. Ở mức bụi cây gian, mấy chỉ đổ thừa trùng đang ở nơi đây tiến hành siêu tầm khi. Cuộn tròn ở nội bộ Kim Thái Hiền, vừa mới lợi dụng thuốc mỡ làm căn nguyên hàm răng chữa trị xong, tuy rằng trạng thái không phải đỉnh, nhưng cơ bản hoạt động cũng không ảnh hưởng. Kim Thái Hiền cắn răng một cái. Quỷ thái. Tức khắc gian, một đoàn màu trắng vật thể ở bụi cây nội hoàn toàn biến mất. Bởi vì dị tinh người tạm thời siêu tầm không có kết quả. Ấn đường được khảm đặc biệt tinh thạch Phùng Duệ cũng nhảy lên một chỗ so cao thân cây. Thông qua máy móc mắt trái đối quanh thân cây số trong phạm vi rừng cây tiến hành giả quét cùng phân tích. Không hổ là 13 người đâu. Này đều có thể trốn đi. Sáng tạo, không gian cảm ứng trang bị. Phùng Duệ lấy ra trước tiên dự bị kim loại tài liệu, ở kim loại lao giả năng lực hạ, cụ bị cực cao độ nhạy dò xét nghi xuất hiện ở trong tay, phối hợp ấn đường được khảm tinh thạch, có thể hoàn toàn thấy rõ chung quanh không gian tình huống. Ân. Nhưng mà liền ở Phùng Duệ phía sau, một đạo thật nhỏ không gian thông đạo cùng với hoa toàn chậm rãi mở ra, dò xét trang bị chỉ số gần lên cao một chút, không có phát ra cảnh báo. Một cái thuần trắng sắc cánh tay từ nội bộ vương, năm căn ngón tay quả nhiên móng tay toàn bộ lấy hàm răng tiến hành thay đổi, bắt lấy Phùng Duệ bả vai. Cái gì? Một cái chớp mắt chi gian. Phùng Duệ cảm giác được một cổ tự thân vô pháp chống cự không gian cắn nuốt lực, mạnh mẽ bị này chỉ tay túm nhập thâm tầng không gian. Đang ở con sông khu vực siêu tầm hai vị dị tinh người căn bản không kịp làm ra phản ứng. Cứ như vậy, người xem cũng vô pháp biết không gian bên trong tình huống như thế nào, chỉ hy vọng vị này Kim Thái Hiền có thể hoàn toàn giết chết vị này phản đồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thắng bại lại chậm chạp không có phân ra, toàn trường yên tĩnh mà nhã tức không tiếng động. Không sai biệt lắm ước chừng nửa giờ qua đi, sân vận động chính trên không ước chừng cây số vị trí, không gian giống như pha lê vỡ vụn nổ tung. Hai gã cường giả giao chiến, thế cho nên không gian đều bị chấn vỡ. Kim Thái Hiền quỷ thái bạch nha. Toàn thân mạ lên một tầng màu trắng nha màng, phía sau lưng xương cổ sống kéo dài mà hình thành một đạo màu trắng đuôi dài, góp chân đơn độc trưởng ra một con trọng đại ngón chân, phương tiện với chế trụ cứng rắn vật thể, củng cố thân thể trọng tâm. Ngoài ra, Kim Thái Hiền mặt bộ môi biến mất, đem làm người cảm giác sởn tóc gáy bạch nha toàn bộ lộ ra bên ngoài. Đồng thời, hai thanh dài chừng 30 cm, lấy một cái viên hàm răng luyện chế tác màu trắng răng nhận cầm tại tả hữu đôi tay. Ở như vậy hình thái hạ, Kim Thái Hiền toàn thân đều cụ bị cắn nuốt năng lực, có thể dễ dàng xuyên qua không gian không chịu trở ngại, bất luận cái gì công kích Kim Thái Hiền thân thể ngoại vật đều đem bị thân thể mặt ngoài trường ra miệng cấp ăn luôn. Nhưng mặc dù là như vậy, Kim Thái Hiền lại vô pháp đánh bại trước mặt thanh niên Phùng Duệ. Phùng Duệ quỷ thái cũng là lần đầu tiên hiện ra ở đại chúng trước mặt. Sáng thế quỷ thái, bá đạo vô cùng tên. Nhưng này năng lực cũng hoàn toàn có thể xứng đôi sáng thế hai chữ, khi hữu quỷ vật máy móc lão nhân ở quỷ thái hạ sáng tạo cơ bản đã đạt tới có thể bộ phận làm lơ vũ trụ quy tắc trình tự, chạm vào quy tắc năng lực, đây cũng là Phương Thiên Hà coi trọng Phùng Duệ nguyên nhân. Ở nguyên tử thân thể phối hợp hạ, Phùng Duệ cư nhiên làm lơ quy tắc, làm tứ chi đạt tới Adam kim loại trình tự. Giống như Phương Thiên Hà giống nhau công kích phương thức cùng Kim Thái Hiền chính diện ngạnh mới vừa, mà ấn đường vương thần tinh thạch cho này vô cùng vô tận lực lượng. Chương 1516, mạnh nhất, 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Kim Thái Hiền kế hoạch. Thông qua tự thân nắm giữ không gian ưu thế, đầu tiên đánh chết kẻ phản bội Phùng Duệ. Kế tiếp lại nghĩ cách cùng địch quân hai vị tiến hành đối kháng, nếu thật sự đánh không lại liền đầu hàng, ít nhất cũng có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng tình huống hiện tại lại trở nên không song lên. Bởi vì Kim Thái Hiền không nghĩ tới Phùng Duệ cư nhiên sẽ như vậy cường. Diện cụ đại nhân chọn lựa 13 người, quả nhiên không có một vị là kẻ yếu. Tính sai. Đang ở Kim Thái Hiền tự hỏi đường lui khi, một cái quái dị thật lớn bàn tay từ chính đầu trên đánh nút lại, cắn nuốt không có hiệu quả, chính diện đánh trúng. Vâng. Này một cái tát uy lực cũng không nhỏ, đánh đến Kim Thái Hiền cảm giác đầu choáng váng, toàn thân nội tạng thắc loạn, thân thể thật mạnh rơi vào mặt đất. Hoa. Miệng sặc ra đại lượng máu tươi, trong lúc nhất thời đánh mất hành động năng lực. Cùng lúc đó, đại lượng quái trùng tràn đầy này rơi xuống hố động, bắt đầu khẳng thực Kim Thái Hiền thân thể. Bạch Nha quỷ thái. Thân thể mặt ngoài tự hành trường ra đại lượng miệng tới cắn nuốt này đàn quái trùng, nhưng trùng đàn trồng chất tốc độ so cắn nuốt càng mau. Xuân, làm ngươi sâu tránh ra. Gia hỏa này chính là ta đồ ăn. Quái thủ Zino từ trên bầu trời giáng xuống, cánh tay phải phân liệt thành 4 điều cổ quái xúc tua, làm lơ Kim Thái Hiền lực cắn nuốt, thông qua quái thủ bên trong cùng loại với cưa điện bánh răng cắt trang bị, đem Kim Thái Hiền thân thể đại tá tám khối. Lực tràng. Phùng Duệ từ không trung giáng xuống, trực tiếp ra tay tàn nhẫn. Chế tạo ra một đạo không thể vượt qua lực tràng, gắt gao hạn chế trụ Kim Thái Hiền hành động. A. Bạch Nha quỷ thái hạ Kim Thái Hiền điên cuồng dãy rủa, bốn phía mặt đất xuất hiện đại lượng dấu răng, nhưng lại có vẻ không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Bạch Nha thân thể bị quái thủ giằng đầu cắt thành thịt khối, tất cả đều bị ăn sạch hầu như không còn. Hàm răng thành phần quá nhiều, hảo khó nhấm nuốt. Thật là không hợp cách đồ ăn, quá làm ta thất vọng rồi. Đối với Kim Thái Hiền thân thể vị này quái thủ giằng đầu ban cho kém bình. Chiến đấu kết thúc. Phùng Duệ ở xác định Kim Thái Hiền thi cốt vô tồn sau, chủ động nhận thua. Nhưng quảng bá truyền đến thông chi lại là, bản thổ phương hai người đồng thời nhận thua, thi đấu kết thúc. Hai người nhận thua. Phùng Duệ trong mắt lộ ra hung sắc, lập tức triển khai toàn diện tìm tòi. Ở một chỗ không gian thông đạo nội, Bạch Nha quỷ thái hạ Kim Thái Hiền, nửa người thiếu hụt, chính từ thi đấu bên sân duyên trời cao nghiêng hướng rơi xuống, đổi hướng nghỉ ngơi khu cửa. Chỉ cần tuyển thủ không có ly tràng, chiến đấu liền còn có thể tiếp tục. Phùng Duệ điều động nguyên tử thân thể, toàn thân tế bào chứa đựng năng lượng dùng cho phun ra, thúc đẩy thân thể xông thẳng bên cạnh rơi xuống Kim Thái Hiển, tính toán đem này hoàn toàn giết chết. Nhưng mà, bởi vì thi đấu khu vực diện tích trọng đại, ở Phùng Duệ vừa mới lúc chạy tới, Kim Thái Hiển đã rơi xuống đất, nửa người đã ở an toàn khu đường cong nội. Hạt nhân chùm tia sáng. Phùng Duệ ngón tay mũi nhọn bắn ra một đạo huy lực cực cường xạ tuyến khi, nguyên bản nằm trên mặt đất Kim Thái Hiển lại biến mất không thấy. An toàn khu đường cong nội, diện cụ chính khiêng chỉ còn lại có nửa người Kim Thái Hiển, hướng Phùng Duệ phất tay thăm hỏi. Đáng giận. Phùng Duệ lộ ra căm ghét biểu tình, xoay người rời đi. Nếu lựa chọn phản bội, thi đấu kết thúc, Phùng Duệ cũng đem đi trước dị tinh người phòng nghỉ. Diện cụ đại nhân. Xin lỗi. Thời khắc mấu chốt, Kim Thái Hiển đem thân thể một phân thành hai, lấy nửa người ngưng tụ phân thân, mê hoặc địch nhân. Mặc dù là khẳng thực rất này thân sắc quái thủ dân đầu cũng sẽ không hoài nghi này thật giả tính. Dưới tình huống như thế, nhận định Kim Thái Hiển tử vong, Phùng Duệ nhận thua. Dấu ở âm thầm Kim Thái Hiển cũng lựa chọn nhận thua, thi đấu cố nhiên kết thúc. Ngươi nếu có thể thắng trận thi đấu này, mới thật sự làm ta ngoài ý muốn đâu. Có thể làm được như vậy đã thực không tồi. Kế tiếp thời gian hảo hảo nghỉ ngơi đi, nhìn xem ngươi các đồng bạn biểu hiện, ha ha. Kim Thái Hiển giữ được tánh mạng, đương nhiên, toàn trường điểm số cũng đạt tới 5-1, nếu lại thua trận một hồi. Bản thổ phương liền xong đời. Nếu ta lấy suất toàn lực, ít nhất có thể đổi đi đối phương một người. Nhưng ta, Kim Thái Hiển vừa mới nhìn thấy đến nói bản chất, không nghĩ đơn giản như vậy liền chết đi, bởi vậy lựa chọn như vậy phương pháp kết thúc thi đấu. Yên tâm, hết thể tự tại khống chế chung. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Diện cụ thấy Kim Thái Hiển tương đối kích động, như vậy đi xuống khả năng sẽ làm thương thế tăng thêm, thương cập bổn can, một trưởng xẹt qua trước mắt, làm này kích động cảm xúc dần dần được đến bình phục, ý thức tự do với thời gian duy độ chung, phương tiện kế tiếp trị liệu. Đứng ở một bên quan chiến ngu tỉnh tựa hồ nhìn ra cái gì. Trận thi đấu này chung, mấy chục phút ở không thể thấy thâm tầng không gian nội, hai người khẳng định đã xảy ra cái gì. Kim Thái Hiển không có suất toàn lực, không có lấy ra hỗn độn bí thuật. Là bởi vì Phùng Duệ thực lực quá cường. Vô pháp ngắn hạn giết chết hắn. Vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Ngu tỉnh tổng cảm giác Phùng Duệ phản bội có chút vấn đề. Đích xác, tối hôm qua xâm lấn có thể là Phùng Duệ ở nội bộ tiếp ứng. Phùng Duệ ở đem tả não thay đổi trước, bản thân cũng là một vị chỉ vì cái trước mắt, tí vết tất báo tiểu nhân. Bản tính khó rời sao. Thông qua tả não ngụy trang, thông qua sơ công văn khẩn dạp chiếu phim như đến vương thần lực lượng, do đó chuyển biến trận doanh. Ẩn nhẫn, chủ mưu, cái nhìn đại cục cùng như thế dã tâm. Này cũng không phải là cái gì tiểu vai ác có thể làm ra tới sự tình. Ngu tỉnh tổng hợp sở hữu tin tức, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, không. Phương diện này còn có một ít ta không biết bí mật. Hiện tại tạm thời mặc kệ nhiều như vậy, trước mắt thi đấu đối chúng ta thập phần bất lợi, một hồi đều không thể thua. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm từ chữa bệnh tiểu đội phụ trách Kim Thái Hiển, tuy nói là trọng thương, nhưng cũng không có chạm đến linh hồn, chữa bệnh hoàn thành sau sẽ không có cái gì di chứng. Gặp được đồng đội làm phản thả địch quân thực lực cường đại dưới tình huống, Kim Thái Hiển còn có thể nghĩ cách bảo toàn tính mạng, này đã là rất ít có người có thể làm được sự tình. Đối mặt trước mặt nghiêm túc thế cục, Phương Thiên Hà trực tiếp điểm danh trận thi đấu tiếp theo lên sân khấu hai người tên họ. Lăng Thiên, Đồng Cốc bắt đầu nhiệt thân vận động đi, tiếp theo chàng các ngươi hai người thượng. Hảo. Đồng Cốc, hôm nay trạng thái như thế nào? Lăng Thiên hỏi. Không thành vấn đề, cùng Lão Đại phối hợp nói, hẳn là có thể đi vào đến tốt nhất trạng thái. Vẻ mặt ánh mặt trời Đồng Cốc không có ngày xưa như vậy đối với chiến đấu chán ghét biểu tình, mà là bắt đầu hoạt động gần cốt, trạng thái mát. Rất ít gặp ngươi như vậy, không thể không nói, chúng ta 10 người bên trong, luận thiên phú. Đồng Cốc ngươi so với ta càng cao một ít. Lão đại ngươi quá khiêm tốn. Làm ta nhìn xem ngươi chân chính thực lực đi, thế giới đại chiến đã mở ra. Chỉ có đem này nhóm người đánh lui, chúng ta mới có chân chính tự do không gian. Cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái đi. Không thành vấn đề. Lăng Thiên đứng dậy, thất tinh kiếm tự động phụ không, xứng ở Lăng Thiên phía sau, khăn chít đầu đem tóc dài thúc ở sau đầu, dẫm đơn giản giày vải cùng màu xám vải dệt bố ý, hướng về dự bị thất đi đến. Đồng Cốc tắc huyết sáo đi theo phía sau, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, Đồng Cốc tay trái hơi hơi dán ở bụng, tựa hồ ở cùng trong cơ thể cái gì đó tiến hành giao lưu. Này hai người, rất mạnh a dựa vào góc tường đông đồng thông qua lưu sa chi nhãn gặp được Đồng Cốc trong cơ thể đồ vật, chí mạng mà nguy hiểm. Chương 1517 Mạnh nhất, 2. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Du hỏa, huyền cơ. Lợi dụng các ngươi đạt được hoàn toàn mới lực lượng hệ thống, đi thắng hạ trận thi đấu này. Đúng vậy, hiệu trưởng. Du hỏa là đều không phải là thuần túy quỷ hồn tinh sinh vật, này ra đời cùng quỷ hồn tinh sở quay chung quanh hàng tinh tương quan. Tên này học sinh toàn thân lấy một loại lưu thái nguyên tố cấu thành, cùng loại với sắt thép, nhưng sẽ không ngừng suy biến do đó phóng xạ chung quanh hết thể vật chất, thế cho nên du hỏa vừa mới ra đời khi, tới gần hắn sinh linh đại diện tích tử vong, cho đến này trưởng thành đến có thể tự do khống chế thân thể nguyên tố suy biến mới thôi. Lúc trước ở cùng Mỹ Lỷ Tạ Dị Tết Đại học trong lúc thi đấu, du hỏa cư nhiên lấy độc đáo ngọn lửa đem đều là hỏa thuộc tính thả thực lực không tầm thường gạt tờn cấp thiêu đến hôn mê không được, này ở tương đồng năng lực dị năng giả đối kháng trong lúc thi đấu, thập phần hiếm thấy. Đến nỗi một khắc danh tuyển thủ, Huyền Cơ còn lại là một người quỷ hồn tinh thuần túy nhất bản thổ cư dân, bình thường nhất học sinh, nhưng lại có một tay kỳ lạ thủ đoạn. Thi đấu khu vực tùy cơ sinh thành. Toàn cầu người xem đều cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm trận thi đấu này. Cho tới nay, đối với mỗi chàng thi đấu, đều không quá chú ý mà tản mạn dịch khôn, giờ này khắc này, giãn ra lười eo, từ từ tới đến trước nhất bài vị trí, nhìn chằm chằm lên sân khấu Lăng Thiên. Diện cụ 13 người là bởi vì tuổi trẻ, tiềm lực cùng đặc thù tính ba cái điều kiện bị lựa chọn. Chưa bị lựa chọn người cũng không đại biểu liền không có tiềm lực, chỉ là không phù hợp diện cụ tuyển người đặc thù tính mà thôi. Lên sân khấu hai người, không ai sẽ nghi ngờ bọn họ tiềm lực cùng thực lực. Phương Thiên Hà phái ra này hai người lên sân khấu giảm bớt thi đấu áp lực, mà phi 13 người chung một viên. Diện cụ hiệu trưởng đối với chuyện này cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, ngược lại thực khẳng định tuyển người sự tình. Rốt cuộc, 13 người chung bộ phận nhân viên cũng không cùng thế giới từng có quá nhiều tiếp xúc. Thậm chí có bộ phận là thuộc về tự phong vì vương gia hỏa, căn bản không biết thế giới có bao nhiêu đại. Cần thiết làm cho bọn họ kiến thức một chút, đương kim mạnh nhất thanh niên trình độ. Cảnh tượng xây dựng xong. Dự bị thất hủy bỏ khi, Lăng Thiên cùng đồng cốc thân thể hơi hơi một trận run rẩy. 5 lần trọng lực. Mỗi một tinh cầu mặt ngoài sao. Thi đấu cảnh tượng là mỗi một hoang vu tinh cầu mặt ngoài, gồ ghề lồi lõm mặt đất cùng mặt trăng tương đối cùng loại. Bất quá ở tinh cầu mặt ngoài sâu nhất hố to ước chừng có thượng 100 mét độ rộng cùng chiều sâu, thả tồn tại rắc rối phức tạp ngầm thông đạo khu vực, một khi đối phương tránh ở ngầm, rất khó mới có thể tìm ra. 5 lần với địa cầu trọng lực, địa chất kết cấu chặt chẽ, mặc thị độ cứng xen vào thiết cùng thuần thái chi gian, chỉ số ước vì 5. 5. Dưỡng khí mật độ bình thường. Tuy rằng hoang vu tinh cầu địa biểu hoàn cảnh không có quá nhiều chướng ngại vật ngăn cản, nhưng này diện tích so trước một hồi thi đấu còn muốn lớn hơn gấp đôi. Vừa nhìn qua đi vô pháp coi thấy này bên dưới, vô pháp định vị địch quân hai người. Loại này siêu địa cầu dẫn lực tinh cầu, chính là Hạo Long học đệ chủ chiến tràng. Thật là có điểm không thích đứng đâu. Đồng cốc dùng ngón tay sờ sờ chính mình cao thẳng mũi, bắt đầu hoạt động xương bánh trẻ, tiến hành một loạt thích hướng tính hoạt động, cùng loại với thể dục khóa trước nhiệt thân vận động, thậm chí động tác thượng có chút đông cứng. Lăng Thiên cũng đồng dạng lấy thong thả động tác mua kiếm. Đi vào hoàn toàn mới hoàn cảnh, thích hướng là hàng đầu yêu cầu tiến hành sự tình. Này hai người đang làm gì? Đều phải khai chiến, còn có tâm tình tiến hành chuẩn bị vận động. Cũng không rõ ràng thi đấu hư cảnh tham số khán giả, rất khó lý giải hai người trước mặt cách làm, thậm chí cảm giác bản thổ phương có phải hay không đã tự sa ngã, tính toán cứ như vậy thua trận thi đấu. Ta muốn thử xem nhảy lên hiệu quả, có thể chứ? Đồng Cốc hỏi. Ân. Ở Lăng Thiên cho phép hạ, Đồng Cốc hai chân uốn gối hạ ngồi xổm. Cùng với một cổ khí lãng tản ra, Đồng Cốc đống nhiên nhảy đánh dựng lên, đạt tới gần 100 mét độ cao. Ân, tìm được một chút cảm giác. Lại đến một lần. Đồng Cốc lại lần nữa nhảy lấy đà, chắc chắn mặt đất đều tại hạ trầm, trực tiếp nhảy khởi gần đạt 600 mét độ cao. Một màn này ở hiểu công việc người trong mắt xem ra, quả thực không thể tưởng tượng. 5 lần trọng lực khu, tùy ý nhảy dựng có thể đạt tới loại này độ cao, thật là đáng sợ. Tính cả quỷ cốt sử giả đều vì này mà khiếp sợ, người này không phải Đế Hoa Đại học thượng một lần thứ 7 tịch sao. Tư liệu thượng cấp ra tin tức cũng không đáng giá chú ý, thân thể năng lực như thế nào sẽ như vậy đáng sợ. Hiệu trưởng, người này có vấn đề. Bởi vì nghỉ ngơi khu cùng thi đấu khu chi gian cũng không có kết giới ngăn cách, cách xa nhau mấy vạn mẹ thiếu nữ xuân có thể cảm giác được một con không giống tầm thường trùng, tản ra có thể áp chế thiếu nữ xuân hết thể năng lực trùng vương uy năng. Cái gì vấn đề? Trong thân thể hắn trùng, sớm đã siêu việt thường quy cấp bậc, đạt tới một cái khác trình tự. Hơn nữa ta chưa bao giờ gặp qua chủ thể cùng trùng có thể đạt tới như vậy độ cao dung hợp tình huống. Đây là gũ lạ xịt viện trưởng nhắc tới quá trùng sinh trình tự, chính là chủ thể cùng trùng hoàn toàn hợp hai làm một trạng thái. Người nam nhân này thực đáng sợ, ta tuyệt không phải đối thủ của hắn. Khó trách vương thần đại nhân đối với chiếm lĩnh Mỹ Lì Tạ Dị sẽ thu hoạch tình báo cũng không vừa lòng, trên tinh cầu này nhân loại chủng tộc, thật là cường đến đáng sợ. Bất quá hoàn cảnh như vậy đối với Huyền Cơ tương đối có lợi. Hy vọng bọn họ có thể chậm rãi nắm chắc ưu thế, rốt cuộc được đến vương thần giao cho mạnh nhất lực lượng. Đồng cốc phi xúc lực liên tục nhảy lên, mỗi một lần đều đạt tới 500 mễ trở lên. Rơi xuống đất sau, làm ra một cái ok thủ thế. Hoàn toàn thích ứng. Động tác hẳn là sẽ không trì hoãn. Đúng lúc này, sao trời gian một đoàn quái dị hỏa cầu hướng hai người đánh úp lại. Sở dĩ quái dị là bởi vì hỏa cầu trình thuần viên cầu hình, mặt ngoài cũng không bất luận cái gì lớp ngoài cùng của ngọn lửa cuộn sóng, hơn nữa sẽ không tản mát ra bất luận cái gì nhiệt năng. Ta tới. Đồng cốc che ở Lăng Thiên trước người, nâng lên cánh tay trái. Cùng với một trận yêu dị lục quang lập lòe, đồng cốc tay trái cánh tay mặt ngoài một đạo ngạnh chất giáp sát tấm chán, mặt ngoài còn lưu có cổ quái màu xanh biếc ánh huỳnh quang văn tự. Có thể cắn nuốt hết thể ngọn lửa du hỏa, va chạm ở tấm chắn mặt ngoài khi. Cụ bị mãnh liệt cắn nuốt tính nội viêm cư nhiên vô pháp lướt qua tấm chắn, chỉ là đem mặt ngoài thiêu hắc mà thôi. Một màn này làm ẩn nấp âm thầm du hỏa khiếp sợ không thôi, lần đầu tiên gặp được chính mình ngọn lửa vô pháp đốt sạch tình huống. Hô! Thật đúng là đáng sợ ngọn lửa đâu. Đồng cốc vẻ mặt nhẹ nhàng, giống như ở chơi đùa giống nhau. Cánh tay thượng tấm chắn cũng giống như thân thể cấu thành bộ phận giống nhau, co rút lại mà dung nhập dưới da. Ở vô pháp xác nhận địa phương mục tiêu dưới tình huống, Lăng Thiên động thủ. Triển khai kiếm ý, bàn chân một bước. Rách nát thổ địa ở kiếm ý dưới tác dụng, xây dựng ra 10 bính phi kiếm, huyền phù với bốn phía. Đi. Lăng Thiên song chỉ vẽ ra, 10 bính phi kiếm để ý cảnh thêm vào hạ, nháy mắt trốn vào không gian biến mất không thấy. Bá. Sao trời trung ẩn nấp du hỏa bị trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể, lại từ Lăng Thiên tay trái song chỉ huy ra một đạo kiếm khí, cường ngạnh chạm vào thân thể trung tâm. Này. Người xem một mảnh ô lên, nay hoàn toàn là tu chân chiêu số, hiện trường thi triển quá mức chấn động. Bất quá từ không trung rơi xuống dưới du hỏa lại hóa thành rách nát tinh xảo mô hình té rớt trên mặt đất, bản thể cũng không ở chỗ này. Đi, đi tìm bọn họ đi. Lăng Thiên ngự kiếm mà đi, hoàn toàn làm lơ trọng lực ảnh hưởng. Chương 1518, mạnh nhất, 3. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thật đáng sợ. Trước mắt tạm thời tránh ở ngầm khu vực huyền cơ thiên nước. Đã bị đối địch hai người bày ra tới tuyệt đối lực lượng sợ kinh sợ. Mặc dù được đến hành tinh hạch tâm, Thiên Đức cũng không có bất luận cái gì tin tưởng, thông qua chính diện ngạnh mới vừa có thể địch nổi này hai người. Hơn nữa, còn có một việc, hai người cũng không biết. Đêm qua đánh lén, ở đối mặt địch quân viện trưởng khi, Lăng Thiên cư nhiên an bài còn lại người hiệp trợ, mà hắn lấy bản thân chi lực cùng đối phương viện trưởng tương đối kháng. Tuy rằng hơi hơi hạ xuống hạ phong, nhưng chính diện đối thượng hoàn toàn không có vấn đề. Huyền cơ Thiên Đức là một người dáng người thấp bé thiên béo thanh niên, ở sau người có độc đáo máy móc, tên là Thiên Thần Cơ. Đồng thời, Thiên Đức ngược đại trong động thông qua sợi mỏng liên tiếp một viên hành tinh hạch tâm, làm Thiên Đức năng lực được đến lớn nhất hóa phát huy. Làm học sinh, ở tự mình thực lực phương diện, Thiên Đức là thật sự thập phần bình thường. Trước mặt 11 người chung, Thiên Đức xếp hạng lót đế. Nhưng quỷ cốt hiệu trưởng sở dĩ mang theo hắn, cũng tự nhiên là có nguyên nhân. Thiên Đức Thiên Thần Cơ, là chính hắn thu thập các loại hi hữu tài liệu sở chế tác. Phối hợp tự thân năng lực, đem có thể đạt tới một cái tương đương biến thái hiệu quả phục chế. Danh hiệu vì huyền cơ, thực tế ở lén, đều đem Thiên Đức xưng là phục điêu khắc thợ sư. Phía trước tập kích Lăng Thiên cùng đồng cốc du hỏa con rối đó là Thiên Đức sở chế tác phục chế con rối. Loại này phục chế con rối có thể sử dụng cùng bị phục chế giả hoàn toàn tương đồng năng lực, nhưng thân thể thừa nhận lực cùng con rối chế tác tài liệu có quan hệ. Thiên Đức phối hợp khảm nhập trong cơ thể hành tinh hạch tâm, lớn nhất phục chế số lượng từ 2 gia tăng đến 10. Đương nhiên, chỉ có thể đối năng lực không vượt qua tự thân quá nhiều thân thể tiến hành phục chế. Trước mắt, ngầm khu vực nội, Thiên Đức đã hoàn toàn lớn nhất hóa phục chế, bao gồm bản thể ở bên trong, tổng cộng 11 danh du hỏa xuất hiện ở chỗ này, tất cả đều có thể sử dụng tương đồng ngọn lửa năng lực. Vị kia cụ bị cùng trùng tương quan năng lực nam nhân, có thể ngăn cản ta ngọn lửa, nhưng hẳn là chỉ là ứng đối đơn điểm phòng ngự mà thôi. Nếu hắn toàn thân rơi vào ta trong hỏa diễm, chắc chắn bị thiêu đến thần hồn câu diệt. Thiên Đức lấy ra người thủ đoạn đi. Hảo. Phục chế, là Thiên Đức nhất lấy làm tự hào năng lực, làm một người thợ thủ công sư, Thiên Đức còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái chiêu số. Thiên Thần Cơ. Khai. Vô số đường cong từ cơ quan nội tứ tán bắn ra, đồng thời còn ở thần cơ nội trường ra đại lượng con rối cánh tay, lấy một loại hiệu suất cao thủ đoạn đối này đầy đất hạ khu vực tiến hành nhanh chóng chỉnh đốn và cải cách. Lăng Thiên, không đơn giản là kiếm ý đại thành đơn giản như vậy. Kiếm tu. Luyện kiếm đồng thời cũng ở luyện tâm. Kiếm ý đại thành, đồng thời cũng ý nghĩa đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Lăng Thiên linh hồn như mũi kiếm chắc chắn thả sắc bén. Tương quan cảm giác lực, cũng có thể như bay kiếm, hướng ra phía ngoài bắn ra, bao trùm rất xa phạm vi. Bất luận cái gì vật chất, thậm chí bao gồm linh khí đều có thể từ kiếm ý nắn hình, hình thành các loại hình thức phi kiếm, từ Lăng Thiên ngự kiếm thao tác. Đương nhiên, ngự kiếm thuật, chỉ là Lăng Thiên kiêm tu một loại kỹ xảo. Học tập loại này ngự kiếm pháp thuật, cũng có thể gián tiếp tăng lên đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Nhưng mà, Lăng Thiên chủ tu còn lại là chân chính kiếm pháp, hơn nữa là Hoa Hạ quốc lịch đại kiếm tu trùng công nhận mạnh nhất tuyệt phẩm kiếm thuật Cửu Thiên Thật Kiếm. Danh như ý nghĩa, kiếm pháp cộng hoa vì 9 chính tự, lại xưng là Cửu Trọng Thiên, mỗi tinh tiến một tầng kiếm pháp, khó như lên trời. Này nhất kiếm thuật đều không phải là Hàn Lăng Tông truyền lại, mà là trong thiên hạ hoàn toàn đối ngoại công khai một môn kiếm thuật. Mỗi một vị tu sĩ, thậm chí là bình thường dị năng giả đều có được học tập tư cách. Kiếm pháp đệ nhất trọng thiên nội dung từ này sáng chế cao nhân, lấy mũi kiếm khắc vào Hoa Sơn tối cao phong to lớn tấm bia đá phía trên. Nghe đồn, chỉ cần tu thành đệ nhất trọng thiên người là có thể được đến cự thạch đáp lại, nhưng đi trước ghi lại Cửu Thiên Thật Kiếm mặt sau nội dung độc đáo truyền thừa thất, tiếp tục tu luyện cùng học tập. Sở dĩ như vậy công pháp đối đại chúng mở ra, này nguyên nhân căn bản liền ở chỗ quá khó khăn. Trước mắt toàn thế giới mộ danh đi trước Hoa Sơn nhân vật nhiều không kể xiết, thậm chí mấy đại tu chân tông môn Hàn Lăng Tông, Thiên Kiếm Tông, Bích Vân Hải Môn, Huyền Chân Môn từ từ các nhìn như rất có thiên phú đệ tử, đều tới nếm thử quá nhập môn, nhưng có thể luyện thành đệ nhất trọng thiên kiếm tu, kia thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà đệ nhất trọng thiên chân chỉ là nhập môn, mặt sau mới là chân chính chỗ khó. Mặc dù là đương đại Hàn Lăng Tông trưởng môn, Đế Hoa Đại học Văn học viện viện trưởng, Hoàng Phủ Vân Hải cũng đều không phải là tu luyện này nhất kiếm pháp. Bởi vì này khó khăn quá cao, ở không ít tu sĩ xem ra thật sự là lãng phí thời gian, không đáng đem quý giá thanh xuân đầu nhập trong đó. Chỉ có Lăng Thiên bất đồng, phảng phất Cửu Thiên Thật Kiếm chính là vì Lăng Thiên sáng chế. 9 tuổi Lăng Thiên cùng Hoàng Phủ Vân Hải bước lên Hoa Sơn khi, chỉ tiêu phí 3 giờ thời gian. Liên ở này bên ngoài thân sơ hiện Cửu Thiên Kiếm Văn. Từng sợi thật nhỏ bóng kiếm ở dưới da di động, đây đúng là nhập môn biểu hiện. 18 tuổi nhập đọc Đế Hoa Đại học. Giáo viên xếp hạng lúc ấy gần thứ 5 văn học viện, ở Lăng Thiên đảm nhiệm thập kiệt bắt đầu, này tổng hợp thực lực ở nửa năm liền đạt tới trường học đệ nhất. Lăng Thiên kiếm, có thể chạm phá Lăng Vưu Na Ma Pháp, có thể chạm phá Lục Miên ảo cảnh, cũng có thể chạm phá Hạo Long trọng lực. Đế Hoa Đại học gần ngàn năm tới, từ thân đồ hiệu trưởng công nhận mạnh nhất học sinh, thập kiệt trong lúc, chân chính đệ nhất nhân. Mặc dù là Hạo Long như vậy không chịu thua, tính cách cực đoan ác liệt học sinh, cũng hoàn toàn bị Lăng Thiên thực lực sở thuyết phục, lấy lao đại tương xứng. Nhân vật như vậy, nếu là thân đồ đảm nhiệm hiệu trưởng, tuyệt không sẽ làm Lăng Thiên tham dự như vậy thi đấu hoạt động. Ân. Một đoàn quái dị sóng nhiệt từ mặt đất đánh út lại, diện tích che phủ thật lớn, khó có thể trốn tránh. Đồng Cốc đang chuẩn bị tiến hành phòng ngự khi, Lăng Thiên tay trái song chỉ huy xuất kiếm khí, trực tiếp chạm nổ súng diễm, tính cả che giấu với ngầm du hỏa cùng chém giết. Nhưng triển khai du hỏa lập tức biến thành rách nát rối gỗ. Bắt đầu mượn địa hình tác chiến sao? Đáng tiếc, Lăng Thiên chậm rãi đem tay phải dừng ở phía sau lưng trên chuôi kiếm. Nói chung, chỉ có đối thủ được đến Lăng Thiên thừa nhận, mới có tư cách nhìn thấy thất tinh kiếm chân dung. Nhưng lúc này đây bất đồng, Lăng Thiên nếu đã lên sân khấu, liền phải vãn hồi điểm số cùng đại thế. Hơn nữa, này đàn dị tinh người kiêu ngạo mà tàn bạo cách làm, đã sớm làm Lăng Thiên nổi lên sát tâm. Lao đại ngươi, côn trùng cảm giác là trên địa cầu nhất nhanh nhạy, này trong nháy mắt, Đồng Cốc cảm giác được một loại chí mạng nguy hiểm từ Lăng Thiên trên người truyền đến. Thúc đẩy này toàn lực nhảy lấy đà, thông qua phía sau lưng trường ra ẩn tính trùng cánh tạm thời huyền ngừng ở cây số trời cao trung. Cửu Thiên, Khai Sơn. Khai Sơn đúng là Hoa Sơn cự thạch thượng ghi lại đệ nhất trọng thiên kiếm kỹ, một khi luyện thành tắc có thể chạm sơn thiệt hải. Lăng Thiên vừa ra kiếm, đầu tiên là không gian bị đều chẳng khai, một cổ vô hình kiếm khí xẹt qua tinh cầu. Kế tiếp một màn làm toàn trường khiếp sợ. Long viện trường nắm ghế dựa tay vịn, văn học viện tiểu tử này đã đạt tới loại này cấp bậc sao? Từ không gian vũ trụ tinh thạch xây dựng hoang vu tinh cầu, một phân thành hai. Đang ở dưới nền đất xây dựng bấy dập huyền cơ thiên đức, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm trên bầu trời Lăng Thiên, chiến ý toàn vô. Chương 1519, mạnh nhất, 4. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vì sao phải phái Lăng Thiên lên sân khấu? Diện cụ hiệu trưởng trả lời chỉ có một. Gia hỏa này đã có đối kháng dị tinh người bản lĩnh. Này nhất kiếm xem đến Dịch Khôn nghiến răng nghiến lợi. Nhận thua. Nguyên bản đang ở ngầm khu vực thiết trí bẫy dập dị tinh người, chủ động lựa chọn nhận thua đầu hàng. Này nhất kiếm, trực tiếp chém tới huyền cơ thiên đức hết thể tin tưởng. Thiên đức tự nhận chính mình lấy ra sở hữu thủ đoạn, cũng vô pháp ứng đối thủ như vậy, vô pháp vượt qua trên thực lực hồng câu. Lăng Thiên sát ý hiển lộ, căn bản không có muốn dừng tay ý tứ, nhận thua. Cũng muốn các ngươi có bản lĩnh có thể chạy trốn tới an toàn khu nội. Đồng Cốc, ngươi phụ trách dùng hỏa vị kia, ta tới chém giết vị này con rối người chế tạo. Tốt, lão đại. Trên bầu trời Đồng Cốc so ra một cái ok thủ thế động tác. Ngự kiếm mà đi, thẳng chỉ Hạ Đoan chính ở thiết trí bẫy dập huyền cơ thiên đức. Quỷ hình giải phóng, phối hợp ngực trung ương hành tinh hạch tâm. Thiên đức cùng chính hắn chế tác thiên thần cơ hoàn mỹ dung hợp, hình thành một loại hoàn mỹ nhất con rối. Nhưng thông qua 8 điều cánh tay bắn ra sợi tơ, không ngừng biến hóa tư thái, ở các loại hoàn cảnh hạ nhanh chóng di chuyển. Đồng thời ở dung hợp thành hình máy mắt, phục chế ra 20 cái chính mình, đồng thời tiến hành bỏ chạy tới mê hoặc lang thiên. Không hề chiến ý, thiên đức đối mặt như vậy địch nhân chỉ nghĩ mạng sống. Lang thiên ngự kiếm mà đi, ven đường lấy rách nát hòn đá ngưng kết phi kiếm liên tiếp chém giết thiên đức chế tạo con rối phân thân. Không, ta muốn sống. Ta kỹ thuật còn không có đạt tới cao nhất điểm. 20 nói phân thân, ở lang thiên trước mặt cùng con kiến không có quá lớn khác nhau, cơ bản có thể làm được lấy kiếm khí trực tiếp chém giết, thậm chí không cần lang thiên vận dụng trong tay thất tinh kiếm. Mắt thấy sắp chạy về nghỉ ngơi khu thiên đức, mũi kiếm trực tiếp cớ lô rót nhập trong cơ thể, tính cả ngực trung tâm hành tinh hạch tâm cùng đánh nát. Mãnh liệt hành tinh nổ mạnh đem phạm vi cây số phạm vi bao phủ. Nổ mạnh bên cạnh, lại có một bóng người đạp thất tinh kiếm, dễ dàng càng ra nổ mạnh bao trùm khu vực, lông tóc vô thương. Cùng thời gian, đám chìm trong lửa cháy chung đồng cốc, vươn tay bắt lấy du hỏa đầu. Ngươi hỏa, thật đúng là cường đâu. Yêu cầu ta lấy ra toàn bộ yêu lực, mới có thể ngăn cản. Bộ phận ngạnh sắc rổ tê in đều sắp bị nướng chín. Đáng tiếc đâu, ngươi bị ta bắt được. Cùng với một trận côn trùng kêu vang thanh, du hỏa đầu bị đồng cốc mạnh mẽ bóp nát. Đồng thời tay trái trưởng đánh ra, lòng bàn tay vị trí trưởng ra một đạo sắc bén đinh thứ, nháy mắt đánh bại ngực trung tâm. Cùng lăng thiên bất động, đồng cốc thẳng tắp đứng ở hành tinh nổ mạnh điểm trung tâm, mặc cho loại này đê cấp hành tinh nổ mạnh uy năng cọ rửa thân hình. Nổ mạnh bình ổn, toàn thân bị thiêu đến đỏ bừng đồng cốc, đợi cho bên ngoài thân hộ thân giáp sát hoàn toàn làm lạnh xuống dưới, lại từ đồng cốc khống chế, làm giáp sát chậm rãi thu vào dưới da. Mặt bàn thượng chiêm linh vuốt ve trong lòng ngực từ tím linh biến ảo mà ra tiểu miêu, tiểu gia hỏa này quả nhiên không bình thường, ngươi nói đi. Tím. Ngự yêu giả số lượng cũng không ít, nhưng có thể đạt tới loại trình độ này, cũng chỉ có chúng ta cùng này thanh niên cùng trong thân thể hắn trùng vương. Có thể suy xét đem hắn mượn sức đi. Đế hoa đại học đều lưu không giới người, ta lại có thể có biện pháp nào đâu, xem duyên phận đi. Thi đấu kết thúc. Hai gã dị tinh người bị chém giết. Toàn vong đã bị vô địch cấp am. Thật sự hảo cường. Buồn đối với tự thân năng lực, tự tin tràn đầy Abu, đang xem thấy đế hoa đại học này hai người biểu hiện khi, kinh ngạc đến không khép miệng được, có một loại hết ngồi đáy giếng cảm giác. Đặc biệt là lăng thiên nhất kiếm chạm phá tinh cầu cảnh tượng, này cũng không phải là cái này tuổi trẻ nhân vật có khả năng đủ làm được sự tình. Tròn vo bạch mập mạc ở bị lăng thiên nhất kiếm sợ tới mức đến bây giờ cũng chưa có thể bình thường trở lại, bởi vì sợ hãi, mập mạp mà mượt mà thân thể không ngừng run rẩy. Diện cụ đại nhân vì cái gì muốn tuyển ta cái này nhược kê đảm đương 13 người đâu, này hai người hảo cường A. Trước đó lấy lưu sa chi nhãn nhìn thấy đồng cốc bản chất đông đồng tắc tương đối chấn định, đơn giản đánh giá, hoa hạ quốc chân chính thanh niên cường giả, diện cụ đại nhân cường điệu điểm chỉ là chúng ta 13 người đặc thủ tính. Luận thực lực, đây mới là đứng đầu tiêu chuẩn. Không biết khi nào, đế hoa tiểu đội một đám thành viên, đều đứng ở ngu tỉnh bên cạnh cùng quan chiến. Ngoa tào. Như vậy cường. Ngu tỉnh cùng Thủy Băng Miểu đồng thời phát ra không hợp thân phận thán tử. Mà Thủy Băng Miểu đồng thời lộ ra vẻ mặt không cam lòng biểu tình.